muốn soát cấp bậc của ta. Lục Thần cười lạnh một tiếng, thực sự là muốn chết. Hạ quốc đế đô, tòa nào đó ma thiên ký túc xá, đột nhiên truyền đến một đám người gào rít giận dữ. Ngoa tào, duy ngã độc cuồng, lao tử với ngươi thế bất lưỡng lập. Không được, không được, lao tử sắp bị tức chết, lao tử 43 cấp rơi đến cấp 42. Cợt mờ nở, người này quá biến thái. Đổi lại gỗ vương ngồi trồm hổm chúng ta. Đó là thần thú. Cợt mờ nở, hắn thần thú vì sao lớn như vậy? Còn có những cái này ra quái, hắn là khôi lỗi sư sao? Con rối là muốn bao nhiêu cấp mới có thể mang nhiều như vậy con rối? Ngự linh vương giả cũng mang không được nhiều như vậy bảo bảo a, còn có ám ảnh liệt phong hổ. Điên rồi sao, bột đều có thể bắt, nghề nghiệp của hắn đẳng cấp rốt cuộc bao nhiêu cấp? Lao tử cao huyết áp, cư nhiên chơi như vậy chúng ta. Lao tử liều mạng với ngươi. Gọi các đại lão cứu chúng ta a, hiện tại chúng ta cũng không dám sống lại. Đám này nhân đã bị duy ngã độc cuồng giận điên lên, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không dám sống lại. Một thân trang bị rất mấy kiện, mấu chốt là đẳng cấp điên cuồng rơi. Phía trước 2 ngày gấp đôi, linh lung tử tâm thật vất vả lên tới 43 xuất đầu, hiện tại trực tiếp lại rơi trở về 42. Tình huống của những người khác cũng không kém, ít nhất tổn thất 3-4 ngàn vạn kinh nghiệm. Nói xong ngăn chặn vô danh, kết quả biến thành bị duy ngã độc cuồng trêu chọc, hơn nữa chỗ chết người nhất chính là, còn phát sóng trực tiếp đi ra. Nội trác ngoạn ra khuôn mặt hướng cái nào thả. Phần thiên kiếm tiên cũng không nhịn được nữa, hắn bấm một số điện thoại. Đại ca, chúng ta bị duy ngã độc cuồng đùa bỡn. Hắn bây giờ còn đang thủ thi, chúng ta không dám sống lại. Đối diện truyền đến đối phương thanh âm trầm thấp, ta đã thấy, các ngươi thật đúng là cho nội chắc người trời mặt dài. Đại ca, duy ngã độc cuồng. Hắn quá mạnh mẽ, hơn nữa phi thường âm hiểm, chúng ta không chơi thắng hắn. Cũng xin các đại ca xuất thủ. Ta hiện tại không rảnh, chính ngươi làm cho những huynh đệ khác đi cứu các ngươi, chúng ta đang ở tổ chức thành đoàn thể đả thông thiên tháp. Chúng ta đã qua đệ nhất cái tiểu bốt, rơi đồ đạc phi thường kinh người. Các ngươi qua đệ nhất cái tiểu bốt. Đối với, chúng ta tìm được rồi một ít phương pháp, hơn nữa xuất hiện mấy người cao thủ, phi thường ra sức. Đối phương cũng có vẻ hơi kích động, duy ngã độc cuồng cũng tốt, vô danh cũng được, chờ chúng ta đi ra ngoài, biết hảo hảo thu thập bọn họ. Chương 211, Lục Thần Khắc Tinh. Phần thiên kiếm tiên điều tập không ít nhân thủ, ước chừng 200 người hỏa tốc chạy tới 122 khu. Nhưng mà, khi bọn hắn đến phía sau, đem rừng rậm đường nhỏ toàn bộ tìm một lần cũng không còn tìm được những cái này dã quái, lúc này mới làm cho những người khác sống lại. Tên kia đi thật. Phần thiên buồn bực nói. Thật vất vả triệu tập nhiều người như vậy tới trợ giúp, kết quả nhào hụt. Hư hư thực thực, duy ngã độc cuồng thực sự là coi bọn họ là trò khỉ. Linh lung tử tâm đều sắp tức giận nổ, chết tiệt, người này thực sự là quỷ kế đa đoan. Tới tiếp viện lĩnh đội Hoa Gian Khinh Vũ lắc đầu, nói rằng, quên đi. Chuyện này đại ca bọn họ đã biết rồi, chờ bọn hắn đi ra biết thu thập hai tên kia. Đại gia xem trước một cái trang bị, chúng ta tạm thời đóng quân 122 khu, với các ngươi trước tiên đem trang bị đánh ra, sau đó nhanh lên thăng cấp. Hoa Gian Khinh Vũ đi tới Linh Lung Tử Tâm trước mặt, không nỡ nhìn một chút Tử Tâm, Tử Tâm, không muốn khổ sở, hai tên kia lập tức phải đến thế giới cắt vàng, hắn nhất định sẽ gặp phải cái kia buốt. Linh Lung Tử Tâm khẽ nhíu mày, cùng hai tên kia thực lực, phỏng trừng ngoại trừ thông thiên tháp. Đã không có gì có thể đối phó hắn a. Nhưng nghĩ lại, Linh Lung Tử Tâm đột nhiên nghĩ tới cái gì? Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi là nói. Cái kia buột. Khinh Vũ mỉm cười, không sai. Tại Cửu Thiên Trung, không tồn tại vô địch người, mặc dù là các đại ca cũng là như vậy, luôn luôn sẽ để cho bọn họ thúc thủ vô sách buột, ở thuộc tính, công pháp bên trên hoàn mỹ khắc chế. Phía trước các ngươi chiến đấu ta đã nhìn, hắn công kích cao vô cùng, hơn nữa bạo kích tỷ lệ, thương tổn đều cao vô cùng, mà tên kia vừa văn thích. Khinh Vũ ở nội chắc người chơi chung, dường như có rất cao danh vọng, nàng biểu hiện ra trầm ổn lãnh tĩnh cũng để cho người không thể không chịu phục. Đúng vậy, gặp phải cái kia buốt, vừa vặn khắc chết bọn họ. Lục Thần đã mang theo hắn dã quái quân đoàn ly khai, hắn thật đúng là không có nhiều thời gian như vậy theo chân bọn họ hao tổn, cũng sẽ không lưu lại dã quái quân đoàn. Quân đoàn thủ hạ thuộc tính, ở quân đoàn làm đề thăng dưới, so với bình thường dã quái cao rất nhiều. Bất quá phải đối phó thành tốt nội chắc người chơi vẫn là nguy hiểm. Cuối cùng đã tới bản đồ mới, Lục Thần lại bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ đến. Đây chính là cấp 40 bản đồ. Lục Thần nhìn trước mắt mênh mông vô bờ sa mạc, cảnh tượng này cùng phía trước rừng rậm hoàn toàn khác nhau, tốt hoang vu à. Lục Thần thay đổi nhân loại ra, cái kia quái vật thân thể vẫn là bất lấy đi ra dọa người tốt. Thú nhận kim mao, Lục Thần bắt đầu trước đạp bản đồ. Cái bản đồ này phi thường lớn, khắp nơi đều là sa mạc. Nếu không phải là Lục Thần có kèm theo bản đồ, không làm được liền phải ở chỗ này lạc đường. Đi không bao xa, phía trước tiểu gia phát hiện một tòa nửa đoạn bị gió cắt vùi lấp nhà đá nhỏ tử, Lục Thần thu hồi kim mao, bước nhanh tới. Nhà đá không có cửa, có thể chứng kiến bên trong có một bàn gỗ tế đàn, bàn gỗ đã tàn phách, trên tế đài cùng một cái tượng Phật, Phật tượng đã rách nhìn không ra là cái nào tôn thần Phật, chỉ có thể nhìn được hai tay hắn chuyển phủng dơ tạo hình. Lục Thần đi lên trước, chứng kiến tượng đá trong tay để một viên tử sắc thủy tinh lúc. Ừm, sẽ không cho ta nhặt được bảo chứ. Hoặc có lẽ là, sẽ không phải là nhiệm vụ vật phẩm A. Lục Thần mới cầm lấy thủy tinh chuẩn bị kiểm tra, đột nhiên bỏ vào hệ thống tin tức. Thu được nhiệm vụ vật phẩm, kích hoạt ẩn tàng nhiệm vụ chư thần hoàng hôn bí mật. Chư thần hoàng hôn bí mật. Lục Thần sửng sốt một chút, hắn hoàn toàn hiểu rõ, thần huyết ma chủng trong nhiệm vụ, có một cái chính là thông quan ẩn dấu phó bản chư thần hoàng hôn. Ta đi, có đầu mối. Lục Thần cả kinh nói, kiểm tra vật phẩm. Vật phẩm, phá toái tử thủy tinh, vật phẩm tin tức, phong ấn. Ừm, cái quỷ gì? Đang ở Lục Thần nghi hoặc chi tế, hắn đột nhiên cảm thấy dưới chân thổ địa khoảng cách lay động. Còn bà nó, tình huống gì? Lục Thần nỗ lực chạy ra nhà đá, thế nhưng hắn mới vừa đi tới nhà đá cửa, đột nhiên phát hiện, hắn bị vật gì vậy nhô lên tới. Kể cả toàn bộ nhà đá, cùng nhau bị nhô lên tới. Lúc này, Lục Thần dưới chân của, vẫn to lớn sắt trùng chui từ dưới đất lên mà ra, thân thể của nó cực kỳ khổng lồ, dáng dấp dường như thiên túc nô công, người khoác trường mãn trông giáp cứng, chỉ là khổ người lớn mấy trăm lần. Cái kia gian nhà đá nhỏ cùng thân mình của nó so với, dường như đồ chơi. Lại có buột, thật lớn. Lúc này, Lục Thần chỉ có thể cảm tạ mình còn có leo cây kỹ năng này, chu vi mặc dù không có cây, thế nhưng Lục Thần cũng học xong nhảy. Từ sắt trùng đỉnh đầu nhảy xuống, Lục Thần ngưng mắt nhìn nửa thân thể chui ra xa địa xa trùng, chỉ là bại lộ bên ngoài thân thể thì có cao mười mấy mét. Buột đúng vậy, khổ người lớn một chút liền lừa lối. Cấp tốc di chuyển, liệt địa hồng câu. Quay một tiếng, liệt địa hồng câu hung hăng đập về phía xa trùng. 844-4. Đồng thời, Lục Thần HP của chính mình cũng xuống đi một mảng lớn, 840-4. Phản tổn thương. Lục Thần cả kinh nói, phản tổn thương còn chưa tính, hàng này thế mà còn là 100% phản tổn thương. Hơn nữa phòng ngự cũng quá cao a, ta một gậy chỉ có thể đánh 8.000 lượng máu. Lục Thần gắt gao nhìn chằm chằm buốt, nhìn kỹ, mới phát hiện ở trên người đối thủ có bờ UFF. Gai nhọn ra, đem chính mình sở thụ tổn thương 50% bắn ngược cho địch nhân. Thì ra cũng không phải là người này lực phòng ngự cao, mà là nó đem bị thương tổn phân nửa, rời đi cho Lục Thần. Lục Thần công kích rất cao, thế nhưng cái này cũng ý nghĩa hắn tự thân bị thương tổn càng cao. Áo giáp sát trùng đẳng cấp chỉ có cấp 40, cũng không phải phó bản bốt, nhưng dầu gì cũng là một đại hình bốt, lượng máu đạt được 120 vạn. Muốn giết chết lời của nó, Lục Thần chính mình phải thừa nhận đồng dạng nhiều thương tổn, đang không có dược sư tăng máu dưới tình huống, hoàn toàn là không có khả năng chuyện. Cơ mờ nở, người này có điểm khắc ta à? Lục Thần đang ở suy tư đối sách. Nếu như là còn lại bột, hắn nói không chừng sẽ không đánh, thế nhưng con này bột rõ ràng cùng chư thần hoàng hôn phó bản có quan hệ, Lục Thần phi thường hy vọng có thể đạt được có giá trị manh mối, vậy thì nhất định phải qua cái này bột. Áo giáp sắt trùng vung lên thân thể to lớn, chỉ lát nữa là phải hướng phía Lục Thần đập tới, Lục Thần vội vàng phát động lần thứ hai cấp tốc di chuyển, kéo dài khoảng cách. Dùng linh công thử xem. Cự khuyết hoành tảo. Lúc này đây Lục Thần để lại một cái tâm nhãn. Không có sử dụng hổ tiếu rời đi vật công, như vậy hắn linh công chỉ có hơn 200, thực sự đả thương ngược lại cũng đánh không đau chính mình. 542. Lục Thần chính mình đồng thời thu được phản tổn thương. Ta đi, linh công, công pháp cũng có thể phản tổn thương, thật là phiền phức. Vạn hạnh chính là, áo giáp sắt trùng tốc độ di động không vui, làm cho Lục Thần có đầy đủ thời gian tách ra nó công kích. Còn lại bột ta đều không sợ, thế nhưng người này quá khắc chế ta. Nếu Lục Thần chính mình bất tiện động thủ, vậy cũng chỉ có thể tìm trợ thủ. Đều đi ra cho ta a. Thập hổ, tám con, ba ngốc toàn bộ bị Lục Thần triệu hoán đi ra. Phân thân. Cái này bột cần nhờ các ngươi đánh. Lục Thần hô, phân thân đi ăn thương tổn, những người khác nghe ta chỉ huy. Vì chư thần hoàng hôn, nhất định phải qua cái này bột. Chương 212, ẩn dấu phó bản. Áo giáp sa trùng ngoại trừ biến thái phản tổn thương bên ngoài, năng lực khác cũng không tính là quá mạnh mẽ. Chỉ có vật công, hơn nữa chấm điểm thân cũng liền 4.000-5.000. Lục Thần mình là không dám động thủ, hắn một lần công kích chính là hết mấy vạn, hơn nữa chúng độc có thời gian kéo dài, lượng chủng độc duy trì liên tục thương tổn cũng có hết mấy vạn, trừ phi hắn đem những thiên phú này đều đóng cửa, bằng không chính mình vừa động thủ sẽ chết. Nếu quả như thật đem thiên phú đều đóng, vậy cũng không cần phải. Tham một lần kia công kích. Khá tốt công kích không cao, nếu không. Thật vô địch. Lục Thần suy nghĩ một chút, tiểu mẫn. cho ta ẩn thân, ta muốn tập trung khống chế tinh thần phân thân. Được rồi lão đại. Phân thân không cách nào sử dụng bất kỳ tiêu hao nào thuần linh khí kỹ năng, thế nhưng cũng cụ bị một ít sở kỳ hữu bị động, tỉ như trúng độc, bạo kích, thuộc tính thêm được những thứ này, cũng có thể kế thừa. Trước tiên đem thiên phú đều đóng, cợt mở nở, thứ này không có thể mở a, nếu không. Nửa phút giây chính mình. Nếu không phải là đã tiến nhập chiến đấu, lục thần đều muốn đem như ý trưởng côn thay đổi, hắn trong túi đeo lưng còn có vài cái cấp 40 tử võ, làm cái không có bạo kích tốt nhất. Phân thân kéo lại cừu hận phía sau, lục thần liền cố ý không cho phân thân công kích, chỉ phụ trách chịu đòn. Những người khác công kích. Dã quái đại quân khởi xướng đại quy mô công kích, áo giáp xa trùng lượng máu mấy trăm rơi lấy. Mà dạng đánh cũng có một chỗ tốt, bọn họ tự thân mất máu cũng không nhanh. Đánh rất buột 10 vạn huyết phía sau, phân thân rốt cục vẫn phải treo, hiện tại kỹ năng vẫn còn ở làm lạnh, lục thần lập tức làm cho tiểu đầu sư tử tới chống đỡ quái. Kéo cừu hận, sau đó không muốn công kích. Tiểu đầu sư tử nhận được mệnh lệnh phía sau, một cái tát đánh ra 700 không thương tổn, sau đó vòng quanh bột chạy. Ba ngốc dán bột liều mạng phát ra, đáng tiếc đánh nửa ngày cũng không còn tiểu đầu sư tử một cái tát hiệu quả rõ ràng, thủy chung không kéo được cừu hận. Một đám người ở vi ẩu bột, sau đó chính bọn chúng mất máu tốc độ cũng rất nhanh, muốn xử lý bột 120 vạn huyết, đúng là vẫn còn không đủ a. Lúc này, lục thần đột nhiên nghĩ tới quân đoàn doanh địa. Quân đoàn đại sảnh thăng cấp đến nhị cấp phía sau. Xuất hiện mới xây quân đoàn doanh địa, quân đoàn doanh địa là quân đoàn thủ hạ nghỉ ngơi nơi, ở chỗ này quân đoàn thủ hạ có thể thu được mau hơn tốc độ khôi phục, bao quát lượng máu, thể lực, đồng thời quân đoàn đơn vị có thể ở lục thần chỗ vị trí cùng doanh địa trong lúc đó truyền tống. Lúc trước lục thần chính là chứng kiến có thể truyền tống quân đoàn thành viên cái này đặc tính, không chút do dự kiến tạo cái này trong thời gian ngắn không nhiều lắm dùng kiến trúc. Đúng rồi, trước đem thụ thương đơn vị truyền tống về đi, khiến chúng nó rất nhanh hồi huyết, đích truyền trở về. Lục thần đột nhiên thông suốt, ha ha ha, ta thật là đần, kém chút đều quên còn có cái này đồ tốt. Sau đó, lục thần bắt đầu chụp nhóm truyền tống quân đoàn đơn vị. Trước đem phân nửa trong quân truyền tống về đi, chờ chúng nó khôi phục tốt, lại truyền tống về tới. Lúc này lại truyền tống một nửa kia thụ thương bộ đội, làm cho quân đoàn thành viên thay phiên trở về hồi huyết cùng thể lực. Đầu sư tử đã thừa đã thụ thương không ít hại, lượng máu đã không đủ 1/3, lục thần một xem phân thân của mình làm lệnh đã hoàn thành, lập tức truyền tống tiểu đầu sư tử. Tiểu sư tử, người trước trở về. Phân thân. Phân thân cùng tiểu đầu sư tử thay phiên lùa quái, những người khác toàn lực phát ra, lượng máu thấp về sau liền chuyển tống về đi khôi phục. Mà lục thần bản thân, toàn bộ hành trình đều là ẩn thân trạng thái, chỉ phụ trách chỉ huy chiến đấu. Dựa theo phương pháp này, trải qua sắp đến một giờ chiến đấu hăng hái, áo giáp sa trùng thân thể to lớn rốt cục cầm ẩm ngã xuống đất. Ha ha ha, rốt cục hại chết. Lục thần hiện thân phía sau, kích động không thôi, con bà nó. Con này bột so với trước đây gặp phải bột cũng phiền phức à, 120 vạn huyết, cư nhiên đánh sắp đến một giờ. Không thể không nói, cựu thiên thiết định còn thật thú vị, đầy đủ thể hiện vỏ quýt dày có móng tay nhọn nguyên tắc. Nếu là không có quân đoàn, lục thần khẳng định không quá cái này bột. Đánh chết áo giáp sa trùng, cấp 50 giã ngoại cao cấp bột, cấp 50 kịch tính bột, bắt được thiên địa linh khí 45 vạn, thu được 6 giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được 6 tinh phẩm chất điểm 1, thu được thuần linh khí 1. Keng. Thu được vật phẩm thần mục hạch tâm, nhiệm vụ vật phẩm. Áo giáp sa trùng đã là giã ngoại bột, cũng là kịch tính bột, nếu như nhận nhiệm vụ, nó chính là kịch tính bột. Lục thần nếu kích hoạt rồi nhiệm vụ, như vậy áo giáp sa trùng cũng sẽ bị định nghĩa là kịch tính bột. Kịch tính bột chỉ rơi một ít nhiệm vụ vật phẩm, không xong những vật khác. Dựa vào, phế đi lớn như vậy tinh thần, cư nhiên cái gì cũng không rơi. Lục thần thất vọng nói rằng, xem trước một chút rớt cái gì. Thần mục hạch tâm, nhiệm vụ vật phẩm. Có thể chữa trị phá toái tử thủy tinh. Phá toái tử thủy tinh đang ở lục thần trên tay, hắn đem cái này hai kiện đạo cụ sáp nhập. Thu được vật phẩm ngủ say chư thần chi nhãn, cấp 40 tử sắc. Lục thần mở ra vật phẩm kiểm tra. Ngủ say chư thần chi nhãn, cấp 40 tử sắc. Vị trí, pháp bảo. Chư thần chi nhãn có thể chứng kiến mắt thường không cách nào thấy một thứ gì đó, đáng tiếc hiện tại nó đang ở ngủ say. Lực lượng 480 mẫn tiệp 500 thể chất 600. Pháp bảo đặc hiệu. Chư thần phù hộ làm cho ngài không nhìn phản tổn thương 30. Con bà nó, lại là một tử sắc pháp bảo. Lục thần kinh ngạc nói, bất quá là một món cấp 40 tử sắc pháp bảo, thuộc tính cơ sở còn có thể, nhưng đặc hiệu cũng quá kém một chút ta. Mặc kệ đặc hiệu hiệu quả như thế nào, những cơ sở này thuộc tính cũng là tặng không. Lục thần lúc này mở người thứ 3 pháp bảo vị, trang bị ngủ say chư thần chi nhãn. Không đúng, ta chư thần hoàng hôn nhiệm vụ đâu. Lục thần có chút kỳ quái. Nếu không phải vì chư thần hoàng hôn phó bản, hắn còn như hoa thời gian dài như vậy làm nghề ngội giáp sa trùng sao? Đang ở Lục Thần phiền muộn chi tế, áo giáp sắt trùng thi thể tiêu thất, ở nó dưới thân lộ ra một cái hố sâu to lớn. Chuẩn xác mà nói, là một cái phó bản nhập khẩu. Lẽ nào, manh mối ở phía dưới? Lục Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng dứt khoát nhảy xuống. Khi tiến vào phó bản đồng thời, Lục Thần bị hệ thống tin tức. Ngài đã tiến nhập thần dấu phó bản, chư thần chi nhãn. Lục Thần mới đi vào dưới lòng đất phó bản không lâu sau, trên bầu trời bay qua 4-5 danh nội chắc người chơi. Kỳ quái, duy ngã độc cùng cùng vô danh đâu. Bất kỳ một cái nào tiến nhập thế giới cắt vàng người chơi, đệ nhất quan gặp phải chính là áo giáp sa trùng, tên kia phản tổn thương siêu lợi hại, vừa vặn có thể thu thập duy ngã độc cùng. Các ngươi xem, điện thờ ở phía dưới. Mấy người thấy được nhà đá nhỏ, nhanh chóng lao xuống. Thì ra đây không phải là một gian nhà đá, đây thật ra là một chỗ điện thờ, bất quá Lục Thần lúc đó cũng không biết mà thôi. Ừm. Phá toái tử thủy tinh còn không có soát đi ra không? Là có người lại tới giết áo giáp sắt trùng rồi sao? Không thể nào, cái kia phá toái chư thần chi nhãn là cấp 40 tử sắc pháp bảo trùng kém nhất, áo giáp sắt trùng khó khăn như vậy đánh, ai sẽ cố ý đi soát cái kia? Cũng là, trừ phi lâm thời quá độ, bằng không không ai dùng cái pháp bảo. Chẳng lẽ là duy ngã độc cùng bọn họ cầm? Không có khả năng, chu vi chúng ta đều nhìn rồi, bọn họ không phải ở phụ cận đây. Kỳ quái, hai người kia là bước hơi khỏi thế gian rồi sao? Nếu như Lục Thần bây giờ còn ở nơi này lời nói, hắn nhất định sẽ rất kỳ quái, những người này cư nhiên nhìn không thấy gần trong gang tấc phó bản nhập khẩu. Chương 213, Tiểu Mẫn Thần Kỹ. Vừa tiến vào chư thần chi nhãn phó bản, Lục Thần đầu tiên thấy được đếm ngược thời gian nêu lên. Thời hạn phó bản. Tiễn phúc lợi sao? Lục Thần kinh ngạc nói, nhưng mà, chờ hắn ngẩng đầu một cái, đã bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi. Trước mặt trên đường, hiện đầy dã quái. Nơi này dã quái số lượng nhiều, rậm rạp, có dày đặc sợ hãi chứng nhân nhìn đều sẽ cảm giác được cả người không được tự nhiên. Đây vẫn chỉ là mới vừa gia nhập phó bản trước đường, người nào biết phía sau còn có bao nhiêu quái. Những thứ này quái dáng dấp giống như là to lớn con người, quanh thân hiện lên các màu quang mang, tử sắc, lục sắc, hắc sắc, con người ở trên người nhích tới nhích lui, phi thường khiếp người. Ác tâm liền ác tâm A, ngược lại đã thành thói quen. Lục Thần hít sâu một hơi, xin nhờ, ta yêu cầu duy nhất chính là đừng lại đả thương ngược lại A, lão tử không chịu nổi A. Nơi này dã quái nhiều lắm, một, không, cẩn thận sẽ kéo đến một đoàn, ở không có làm rõ ràng chúng nó có hay không phản tổn thương dưới tình huống, Lục Thần cũng không dám tùy tiện soát. Bên kia có một đội 110. Lục Thần phát hiện 6 con mắt to cầu đang đi tuần, các màu màu sắc đều có, nhất thời sinh lòng nhất kế. Màu sắc bất đồng không làm được có năng lực khác nhau. Phải từng cái nghiệm chứng quá, lại tuyệt đối phải không muốn quần công soát dã. Trước đổi về lao tử bản thể. Lục Thần cởi nhân loại ra. Tiểu Mẫn, cho ta ẩn thân. Ẩn thân phía sau, Lục Thần nhìn mấy trăm con mắt to trong lòng cũng có điểm chột dạ. Đây thật là danh chính ngôn thuận vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới A. Nhìn không thấy ta xem tìm không thấy ta. Lục Thần hít sâu một hơi, lặng lẽ đi theo cái này đội tuần tra. Bọn họ tuần tra lộ tuyến là cố định. Ở nhập khẩu đến đây trở về dò xét khoảng 100 mét. Chờ đến đội ngũ đi tới tuần tra lộ tuyến đỉnh phong thời điểm, Lục Thần dùng chính mình thân thể khổng lồ ngăn trở trong đó một con mắt đi vòng vèo con đường. Ta tạp vị hắn là ẩn thân, thân thể chặt ngang diện tích lại lớn, sinh sôi kẹt trong đó một con mắt, không bao lâu, con kia con mắt màu đen đã bị đồng đội vô tình bỏ xuống. Chứng kiến mặt khác mấy con ánh mắt đi xa, Lục Thần nhanh chóng đấu võ. Cho dù có phản tổn thương, tiểu quái luôn không khả năng 100% đả thương ngược lại a. Lục Thần trực tiếp công kích. Vì lý do an toàn, Lục Thần vẫn là đóng cửa lang nhân huyết thống, trúng độc, thậm chí ngay cả đánh hiệu quả, chỉ sử dụng một lần phổ thông câu thông cùng. 241-12, bạo kích. Trực tiếp miểu sát con mắt màu đen. Cơ mờ nở, thật sự có phản tổn thương. Lục Thần nhìn xem HP của chính mình, rớt 240-0, đại khái là 10% phản tổn thương. Bất quá những thứ này ánh mắt lượng máu cũng quá thấp à, mới, chỉ có, hơn 8.000 lượng máu, xác định đây là cấp 42 tinh anh. Đánh chết thần chi nhãn, cấp 42, bắt được thiên địa linh khí tháng 10 năm 24 điểm, thu được tứ giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được tứ tinh điểm tiến hóa 1, thu được thánh linh loại sinh vật tinh phách. Ken, thu được vật phẩm thần mục hạt vi mô 1. Thì ra không phải tinh anh, vừa rồi không có chú ý xem. Tiền lời rất thấp, bất quá cư nhiên rơi thánh linh loại sinh vật tinh phách. Lục Thần kích động nói, chỉ cần có thể rơi tinh phách, đó chính là vật siêu giá trị. Thần mục hạt vi mô là vật gì? Lục Thần kiểm tra một hồi vật phẩm. Thần mục hạt vi mô, tài liệu. Mở ra ngủ say chư thần chi nhãn duy nhất tài liệu. Ừm. Lục Thần cau mày. ngủ say chư thần chi nhãn là món đó cấp 40 tử sắc pháp bảo, hiện tại lục thần liền trang bị ở trên người. Lúc đó tèm này đã nói chư thần chi nhãn có thể chứng kiến mắt thường không cách nào thấy một thứ gì đó, đáng tiếc hiện tại nó đang ở ngủ say, lục thần cũng không hề để ý, chỉ coi thành một dạng vật phẩm nói rõ, bày ra cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, dường như có biện pháp làm cho ngủ say chư thần chi nhãn biến thành mở ra chư thần chi nhãn. Lục thần vội vàng nếm thử sử dụng thần mục hạt vi mô. 100 hạt thần mục hạt vi mô có thể nếm thử tỉnh lại một lần, xác suất thành công vì ngàn phần chi ngũ. Ngài thần mục hạt vi mô số lượng không đủ, không cách nào tỉnh lại. 100 cái mới có thể tỉnh lại một lần, tỷ lệ là ngàn phần chi ngũ. Con bà nó, dựa theo cái tỷ lệ này mà tính, ta có thể phải đánh 2 vạn cái thần mục hạt vi mô, vận khí không tốt cũng không đủ. Chắc không được cái này phó bản là đếm ngược thời gian phó bản đâu, là muốn đánh thần mục hạt vi mô. Loại này xác suất sự kiện, lục thần không phải cực kỳ thích, bởi vì hắn tự cho là mình vận khí không có tốt như vậy. Chỉ có 2 giờ, từng cái đánh quá chậm, nhưng những này quái có phản tổn thương, ta một cái quần công, chính mình chết trước nữa à. Đang ở lục thần phiền muộn chi tế, tiểu mẫn đột nhiên lên tiếng. Lão đại, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lục thần sửng sốt một chút. Đúng vậy, tiểu mẫn không phải 120 giây có thể giúp ta ngăn cản một lần hẳn phải chết thương tổn. Nghĩ tới đây, lục thần trong đầu có một cái ý nghĩ điên cuồng. Thiếu chút nữa đã quên rồi tiểu mẫn kỹ năng. Thời gian là vàng bạc a, tốt, thử một lần. Nhìn một chút phía trước đại lượng chư thần chi nhãn, lục thần hơi nheo mắt lại, tiểu mẫn, mỗi 10 giây hướng ta hội báo miễn tử thời gian cột đao. Là, lão đại. Lục thần hít sâu một hơi, kích hoạt liệt diễm kiếm pháp bảo vũ khí hiệu quả, luân khởi như ý trường côn, hướng phía dã quái trong đại quân, hung hăng đập xuống. Liệt địa hồng câu. Một dài 50 mét, một rộng 5 mét, liệt địa hồng câu thương tổn diện tích đạt được kinh người 225 không thức vông. Một cái cự đại hồng câu, hầu như bao trùm toàn bộ hành lang. 1640-0, 1630-27, 1724-3, 1570-68. Vô số chữ số, từ nơi này chút dã quái đỉnh đầu phiêu, lục thần trong mắt tất cả đều là mức thương tổn. Nếu như đây nếu là dùng máy tính đến xem, phỏng chừng hơn nửa màn hình đều sẽ những chữ số này chiếm giữ. Tạo thành kinh khủng như vậy thương tổn, dù cho mỗi cái ánh mắt chỉ có thể phản tổn thương 10%, cũng sẽ đối với lục thần tạo thành khó có thể tính toán thương tổn. Nhưng mà lục thần huyết không hề động một chút nào. Lão đại, vừa rồi đã phát động miễn tử, hiện tại thời gian cột đao vì 119 giây. Lục thần kích động đến nửa ngày nói không ra lời. Ý nghĩ của hắn có hiệu quả. Bởi vì hắn sử dụng là liệt địa hồng câu, mặc kệ hắn đánh tới bao nhiêu đơn vị, cuối cùng hệ thống phán định, hắn chỉ tiến hành một lần công kích. Mà những thần chi nhãn đó phản tổn thương, cũng bị coi là làm một lần phản tổn thương. Cái tổn thương này có thể là mấy trăm ngàn, thậm chí mấy triệu. Đầy đủ miểu sát lục thần. Thế nhưng, tiểu mẫn miễn tử ngăn cản lần này thương tổn. Đánh chết thần chi nhãn, cấp 42, bắt được thiên địa linh khí tháng 10 năm 24 điểm, thu được tứ giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được tứ tinh điểm tiến hóa 1, thu được thánh linh loại sinh vật tinh phách. Ken, thu được vật phẩm thần mục hạt vi mô 1. Đánh chết thần chi nhãn, cấp 42, bắt được thiên địa linh khí tháng 10 năm 24 điểm, thu được tứ giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được tứ tinh điểm tiến hóa 1, thu được thánh linh loại sinh vật tinh phách. Thu được thuần linh khí 1. Đánh chết thần chi nhãn, cấp 42, bắt được thiên địa linh khí tháng 10 năm 24 điểm, thu được tứ giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được tứ tinh điểm tiến hóa 1, thu được thánh linh loại sinh vật tinh phách. Ken, thu được vật phẩm thần mục hạt vi mô 1. Lục thần hệ thống tin tức điên cuồng đổi mới, căn bản không kịp xem, ngược lại hắn chỉ biết là, giết những thứ này 1000 kinh nghiệm ánh mắt, bản hẳn không có phản ứng thanh điểm kinh nghiệm, cư nhiên động một đoạn ngắn. Chương 214, Hắc ám chư thần chi nhãn. Tiểu mẫn, ngươi thực sự là quá mạnh mẽ. Lục thần kích động nói, ha ha ha, thật tốt quá, 120 giây soát một lớp, so với từng cái soát thoải mái sinh ra a. Đây là trà bao nhiêu? Lục thần mở ra ba lô, phát hiện trong túi đeo lưng có 1.500 phần thần mục hạt vi mô, 1.500 phần thánh linh loại sinh vật tinh phách. Ha ha, kinh nghiệm thiếu thuộc về thiếu, cũng có 150 vạn đâu, còn có thần mục hạt vi mô cùng tinh phách, quá sung sướng. Tìm được rồi phương pháp này. Lục thần kích động hướng phó bản ở chỗ sâu trong đi tới. Liệt địa hồng câu. Liệt địa hồng câu. Phó bản chung, lục thần lần lượt không bị thương thanh lý trong thông đạo giã quái. 2 giờ, lục thần giành giật từng giây, trả 50 lần. 50 sóng rõ ràng rã, lục thần hiện trong túi đeo lưng đã có 7.500 không thần mục hạt vi mô, cùng với 7.500 không sinh khác loại sinh vật tinh phách. Lục thần không để bụng đánh thêm nhiều như vậy thần mục hạt vi mô, hắn dự định soát đầy 10 vạn sinh vật tinh phách. làm cho Đào Ngột trưởng thành đến thời kỳ thiếu niên. Thời gian vừa đến, Lục Thần trực tiếp bị truyền tống đi ra. Trà thời gian dài như vậy, hơn nữa còn là cường độ cao soát dã, Lục Thần cũng dự định nghỉ ngơi một chút. Cái này chư thần chi nhãn còn có cơ hội đánh sao? Cái kia áo giáp sa trùng làm sao không ra ngoài? Lục Thần có điểm không hiểu nổi. Bất kể, xem trước xem có thể hay không đem pháp bảo tẩy ra tới. Vận khí lại bối, 7500 không cái thần mục hạt vi mô luôn có thể tẩy ra đi. Đế đô, thế kỷ mới buôn bán lầu, một vị mỹ nữ chính nhất cá nhân ở trong phòng làm việc nhìn ngoài cửa sổ đờ ra. Người này chính là trong trò chơi Linh Lung Tử Tâm, mấy ngày nay tâm tình của nàng đều không phải là tốt, lấy trước kia cô cao ngạo khí chất dường như một đi không trở lại. Không bao lâu, cửa ban công mở ra. Đứng ở cửa hai người, một nam một nữ nhân chính là trong trò chơi Hoa Gian Khinh Vũ, nam nhân thì vẫn chưa ra mặt. Linh Lung quay đầu lại nhìn về phía sau, Khinh Vũ tỷ, Hạo Thiên ca, các ngươi sao lại tới đây? Chúng ta nghe Phần Thiên nói ngươi gần nhất tâm tình không tốt, ghé thăm ngươi một chút. Khinh Vũ cười đi tới. Hạo Thiên cười đi tới, Linh Lung, đừng lo lắng, các đại ca đã phóng suất nói, một ngày chờ bọn hắn đi ra, nhất định sẽ thu thập cái kia vô danh. Linh Lung gật đầu, Phần Thiên nói với ta. Hạo Thiên ca, vô danh hiện tại đến cuối cùng ở đâu? Người của chúng ta vẫn không có phát hiện bọn họ có thể hay không? Đổi khu. Đổi khu. Cũng sẽ không à, yên tâm đi, từng cái khu đều có người của chúng ta, bọn họ là khả năng chạy mất. Vậy làm sao vẫn tìm không được bọn họ đâu? Linh Lung Tử Tâm truy vấn, hắn hiện tại đầy đầu đều là người nam nhân kia. Đương nhiên, không phải ấn tượng tốt gì. Hạo Thiên suy nghĩ một chút, nói rằng, có thể là bị áo giáp sa trùng giết ta, duy ngã độc cùng vô danh thương tổn cũng rất cao, gặp phải áo giáp sa trùng căn bản không có thể sống được. Khinh Vũ cũng nói, sa trùng là kịch tinh bốt, cũng là dã ngoại bốt, coi như bọn họ không có phát hiện trong bản thờ tử thủy tinh, áo giáp sa trùng cũng sẽ ưu tiên tìm được lần đầu tiên tiến nhập thế giới cắt vàng người chơi. Bọn họ tránh không khỏi. Trước đây chúng ta làm nghề ngội giáp sa trùng thời điểm, là tập hợp rất nhiều người, bao quát đại lượng đẳng cấp cao dược sư, vô hạn hạp dược tăng máu mới qua, hai người bọn họ không có khả năng không có trở ngại. Theo lý thuyết, Linh Lung đối với vô danh công kích càng hiểu hơn, càng là hiểu rõ nên càng là rõ ràng áo giáp sa trùng là cỡ nào khắc chế bọn họ. Thế nhưng, Linh Lung Tử Tâm luôn là có một loại ý tưởng kỳ quái. Hai người kia, luôn cảm giác đều là không theo sáo lộ xuất bài nhân. Bọn họ sẽ không tiến vào chư thần chi nhãn phó bản chứ. Bọn họ sẽ không đem ngủ say chư thần chi nhãn tẩy ra đi. Khinh Vũ lo lắng nhìn một chút Linh Lung. Linh Lung, ngươi đang nói cái gì à? Lo lắng của ngươi rất dư thừa. Lui một vạn bước mà nói, coi như bọn họ qua áo giáp sa trùng, nhưng không ai có thể tẩy ra chư thần chi nhãn. Hạo Thiên cũng cười nói, 2 giờ tính theo thời gian phó bản, 100 cái thần mục hạt vi mô tắm một lần, một cái thần chi nhãn rơi một cái thần mục hạt vi mô. Ngươi suy nghĩ một chút muốn đánh bao nhiêu cái mới có thể tẩy ra tới. Hơn nữa, ngươi quên rồi sao, những thần chi nhãn đó đều là tụ tập, chúng nó lại có phản tổn thương, cho nên liền 100 cái đều đánh không đến, làm sao có thể tẩy ra chư thần chi nhãn đâu. Trước đây các đại ca đánh thần chi nhãn phó bản, mạnh nhất, cũng chỉ đánh 43 cái thần mục hạt vi mô, không có khả năng nhiều hơn nữa. Chư thần chi nhãn phó bản mỗi người chỉ có thể đánh một lần, thực sự có người có thể tẩy ra tới, ta đây tên viết ngược lại. Nghe xong Khinh Vũ cùng Hạo Thiên giải thích, Linh Lung Tử Tâm cũng phát hiện mình có thể là đa tâm liễu. Thời ra chư thần chi nhãn. Cái kia căn bản là không thể sự tình, cũng không biết thiên hành vi cái gì muốn thiết kế ra như vậy phân đoạn. Đúng vào lúc này, đột nhiên có người vội vã vọt tới. Phần Thiên. Khinh Vũ cùng Hạo Thiên kỳ quái nhìn Phần Thiên, như thế cấp hống hống cần gì phải à? Phần Thiên kiếm tiên sắc mặt có chút khó coi, nhìn một cái chính là phát sinh đại sự. Phần Thiên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phần Thiên hít sâu một hơi, sửa sang lại tâm tình kích động, nói rằng, duy ngã độc của hắn đem ngủ say chư thần chi nhãn. Thời ra tới. Cái gì? Hạo Thiên, Khinh Vũ, Linh Lung ba người đồng thời mở to hai mắt nhìn. Cửu Thiên quán võng, lần nữa sôi trào. Các ngươi thu được hệ thống thông cáo hay chưa? Toàn bộ sẽ vỡ cái đầu ám kim trang bị. Lời nói nhảm, khẳng định bỏ vào A, toàn bộ sẽ vỡ thông cáo liên tục trả ba lần. Lúc đó lao tử sợ đến trực tiếp bị quái một cái tát hô chết. Ám kim trang bị, thiên. Các loại, là ám kim tốt, vẫn là màu cam tốt. Đương nhiên là ám kim được rồi, tranh sắc trang bị tuy là rất thưa thớt, thế nhưng nội chắc người chơi chứng kiến vô danh cùng cuồng thần tranh sắc trang bị cũng không còn phản ứng lớn như vậy. Có người nói toàn bộ sẽ vỡ soát thông cáo thời điểm, bao nhiêu nội chắc người chơi kém chút hỏng mất. Sư phụ ta nói, ám kim trang bị, toàn bộ chỉ có món này. Lục Thần cũng là cực kỳ phiền muộn à.

mời đến vào chư thần giác đấu tràng, ngài đem theo kỳ ngộ đến chúng thần phân thân, đánh bại phía sau thu được thưởng cho, như trên đường thất bại, phó bản đem một lần nữa thiết lập. Cái quỷ gì Lục Thần cũng không biết rõ sở hệ thống có ý tứ, bất quá nghĩ quá nhiều cũng không dùng, hiện tại hắn phải làm, chính là đẩy ra cánh cửa này. Ok, đến đây đi. Lục Thần hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, hai tay đặt ở trên cửa chính, dùng sức đẩy. Đại môn ở rộng mở trong nháy mắt, phô thiên cái điệu tiếng hoan hô, rốt cục xuyên ra ngoài. Lục Thần mê man nhìn trước mắt tràng cảnh. Cảnh tượng trước mặt, cùng đấu trường La Mã cổ giống nhau như lúc, chu vi thật cao trên khán đài, ngồi đầy khán giả. Những thứ này khán giả quần áo khác nhau, căn bản không phải đơn giản phục chế dán, trên mặt mỗi người đều treo đầy nét mặt hưng phấn, mọi người đều ở đây vung tay hô to. Tới, mấy người khiêu chiến tới. Tiểu tử, không để cho chúng ta thất vọng, kính dâng một hồi đặc sắc giác đấu a. Thoạt nhìn dường như rất yếu bộ dạng, không biết có thể hay không chống nổi đệ nhất quan. Lúc này, Lục Thần trong lòng, một vạn con dương đà gào thét mà qua, dựa vào, làm nhiều như vậy nở tờ cờ. Một cái so với một người tên là vui mừng, thiên hành bày ra thực sự là tinh lực thịnh vượng a. Được rồi, có thể đây chính là thiên hành nói 100% rất thật trò chơi thể nghiệm a. Giác đấu tràng bên trong, tổng cộng tạo lấy 12 vị tượng đá cực lớn, từ tượng đá điêu khắc nhân vật hình tượng đến xem, Lục Thần nhận ra vài cái. Đó là Song đầu địa ngục quyển, Hải thần bỏ xây đồn, Mỹ đô toa, Dẹ ơ. Các loại, vì sao còn có hình thiên, Sivu, Nhị lang thần, Hoàng đế. Con bà nó, Đông Tây phương kết hợp A. Lục Thần đi tới giác đấu tràng trung tâm, khán giả trở nên bộc phát hưng phấn. Xin chú ý, một ngày khiêu chiến bắt đầu, trên đường đem không cách nào thoát ly chiến đấu. Mỗi thành công khiêu chiến một gã thần minh phân thần, ngài hết thể kỹ năng thời gian cột đập tự động tiêu trừ. Con bà nó, không có chúng chàng nghỉ ngơi sao? Vừa rồi không nói. Bất quá tiêu trừ kỹ năng làm lạnh cũng không tệ lắm. Trận đầu, địa ngục song đầu khuyển. Giác đấu sẽ tại một phút đồng hồ sau bắt đầu. Hệ thống mới nêu lên hết, 12 tòa trong pho tượng song đầu địa ngục khuyển liền tránh thoát mặt ngoài tảng đá, trực tiếp nhảy đến rồi Lục Thần trước mặt. Người này trừng cao 17-18 mét, trên người mạo hiểm liệt hỏa, hai đầu đầu to đầu lâu nóng nảy lay động, ném ra tới nước bọt đều là nhiệt độ nham tương. Tiếp xúc mặt đất đi sau ra tư tư thành, nó trải qua địa phương, lưu lại một chuỗi hỏa diễm đường nhỏ. A Tây A. Chơi như vậy không tốt sao. 100% cảm nhận sâu sắc A. Lục Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không có biện pháp, như là đã tới, Lục Thần liền sẽ không dễ dàng ly khai. Rút ra liệt hỏa như ý trường côn, Lục Thần kiểm tra rồi chính mình hết thể trạng thái, toàn bộ hoàn hảo. Lục Thần bẻ bẻ cổ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm song đầu địa ngục huyền, hơi đè thấp cằm, khóe miệng khẽ nhếch. Dáng vẻ rất đáng sợ, bất quá ngươi còn dọa không đến ta. Ngược lại làm cho lão tử có loại chưa bao giờ có hưng phấn. Một người một thú, ở trong sân đánh cờ, chỉ chờ lấy cuối cùng tranh tài bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Lục Thần còn không có phát động bất luận cái gì kỹ năng, liền phát hiện thêm dưới xuất hiện đường kính khoảng 15 mét vòng tròn màu đỏ tiêu chí. Đây là Hắc Ám Chư Thần chi nhãn công pháp báo động trước. Ta đi. Đi lên chính là phạm vi công kích. Cấp tốc di chuyển. Lục Thần rất nhanh xông ra phạm vi nguy hiểm, mà gần như cùng lúc đó, phía sau đã trong nháy mắt biến thành một mảnh biển lửa. Nguyên bản Lục Thần trước sau như một tác phong là ở cấp tốc di chuyển trong vận động vùng ra liệt địa hưởng câu, như vậy phi thường khó dự phán hắn kỹ năng phương hướng, nhưng lần này cấp tốc di chuyển đã dùng để tránh né địa ngục huyền biển lửa. Bây giờ Lục Thần trên tay chỉ nắm bắt một cái cấp tốc di chuyển, vì tiết kiệm, hắn trực tiếp thi triển liệt địa hưởng câu. Liệt địa hưởng câu. Giống. Địa ngục huyền dĩ nhiên không lùi mà tiến tới. Đánh về phía Lục Thần. Lục Thần đều kinh ngạc với địa ngục huyền tốc độ, khổng lồ như vậy thân thể cư nhiên có thể bộc phát ra như vậy tốc độ kinh người. Liệt địa hồng câu từ dơ bổng tới tam tích, cần một điểm mấy giây, xem địa ngục huyền tốc độ di động, tựa hồ là không có ý định cho Lục Thần dùng ra chiêu này cơ hội. Dựa vào, quá nhanh. Vậy chính diện ngạnh cương một lớp. Địa ngục huyền dẫn đầu công kích được Lục Thần. 1230-4-2000, hỏa diễm thương tổn. Đập, thiếu đốt. Mỗi giây tổn thất 2.000 điểm HP, duy trì liên tục 10 giây. Trạng thái, đánh bay 20m. Lục Thần chỉ cảm giác mình hình như là bị xe tải va vào một phát, đầu tiên là phun ra một ngụm nghịch huyết, cả người bay rớt ra ngoài. Thời khắc mấu chốt, Lục Thần cắn chặt hàm răng, ra sức hư ra liệt địa hưởng câu. 1.549, đánh xỉu 1. 5 giây. Người này chỉ bị mê muội 1. 5 giây. Mà Lục Thần bởi bị đánh bay, không cách nào theo vào đến tiếp sau thương tổn. Từ dưới đất bò dậy, Lục Thần lau mép một cái vết máu, chết tiệt, đây là cái gì lối đánh liều mạng. Không theo sáo lộ xuất bài a ngực đau quá. 100% cảm nhận sâu sắc, không phải đùa giỡn. Một lần công kích, cư nhiên có thể đánh ta hơn 3 vạn huyết, người này có điểm khó chơi. Tin tức tốt duy nhất là, song đầu địa ngục huyền lượng máu cũng không phải là nhiều lắm, chỉ có 100 vạn huyết. Đương nhiên, cũng chỉ là cùng bột nhóm so sánh với, kỳ thực 100 vạn huyết cũng không ít. Lục Thần chậm một hơi thở, mà địa ngục huyền cũng từ trong hôn mê khôi phục lại. Khoảng khắc, Lục Thần dưới chân xuất hiện lần nữa màu đỏ báo động trước, biển lửa phạm vi rất lớn, nếu như không phải mau ly khai, biết Lục Thần cắn răng một cái, dùng hết người thứ hai cấp tốc di chuyển. Phân thân. Tiểu Mẫn, cho ẩn thân. Lục Thần cố kỹ trong thi, lợi dụng ẩn thân cùng phân thân, làm cho bên trong sân chỉ còn lại có một cái phân thân. Mở ra thiên viêm trụ. Lục Thần khống chế phân thân di chuyển nhanh chóng, mà mình thì lợi dụng ẩn thân hiệu quả, ở địa ngục song đầu khuyển chu vi đi vòng mèo, dựa vào thiên viêm trụ đánh ra thương tổn. Đúng vào lúc này, Lục Thần phát hiện bản thể dưới chân xuất hiện hắc sắc vòng xoáy, hắn vội vàng né tránh. Một giây phía sau, từ báo động trước vị trí trong lòng đất, vươn một con bàn tay khổng lồ, hướng về phía trước cầm nắm. Ta đi, nó tuy là nhìn không thấy ta, thế nhưng có thể đối với công kích tới nguyên làm ra phản kích. Cái này, Lục Thần không thể không càng thêm cẩn thận rồi. Địa ngục huyền biển lửa làm lạnh thật nhanh, liều mạng ở Lục Thần phân thân dưới chân phóng hỏa, mà phân thân cũng không công kích, một mực di chuyển nhanh chóng. Lúc này, Lục Thần chẳng những muốn khống chế phân thân một mực không có quy tắc tiêu sái vị, chủ động tránh tị hỏa hải phạm vi, còn muốn chiếu cố với bản thân vị trí, thời khắc để phòng dưới nền đất bàn tay khổng lồ, còn muốn tách ra địa ngục huyền lưu lại hỏa diễm đường nhỏ. Đôi khi, hắn vì tránh né thương tổn, không thể không ngắn buông tha thiên viêm trụ công kích. 3 phút, phân thân tiêu thất. Mà lúc này, mất đi mục tiêu sau song đầu địa ngục huyền cư nhiên hướng về phía ẩn thân Lục Thần xung phong qua đây. Lục Thần cũng là nổi giận, không xong rồi đúng vậy, tới, lao tử với ngươi mới. Mãnh hổ hạ sơn. Cấp tốc di chuyển. Thấy như vậy một màn, hiện trường khán giả đều mục trường khẩu đốc. Con bà nó, tên tiểu tử kia, cư nhiên cùng song đầu địa ngục huyền đánh chính diện. Địa ngục huyền còn có 30 vạn huyết, tiểu tử kia là vừa mới bị đụng choáng váng sao? Sẽ không liền đệ nhất quan đều không đánh lại đâu. Không biết ta, công pháp của hắn đều rất kỳ quái, tạm thời xem trước một chút ta. Hai người ở trong sân mãnh liệt va chạm, phát sinh một tiếng ầm ầm nổ vang. Chương 217, cái này phó bản, ta có thể quá. Chính diện cứng rắn mới, Lục Thần là có phân khích. Từ chư thần chi nhãn phó bản đi ra, Lục Thần liền lại trở về cấp 44, hơn nữa chiếm được một cái thêm 15% tứ duy danh sưng, cùng với món đó thuộc tính có thể nói biến thái ám kim pháp bảo. Phía trước Lục Thần xem qua thuộc tính của mình, hắn thuộc tính đã xảy ra biến hóa lớn. Nhân vật trói chặt, Lục Thần. Nhân vật, Ma Tôn Chi Nhãn, Hổ Đảm Long Uy, U Nguyệt Tiên Phong, rút ra thứ nhất, Bát Hổ, Huyết Trì Tiên Phong, Tinh Anh, đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn xài lang nhân thủ lĩnh, Bạch Ngân Buột, Hãn Tần. Phẩm chất, 6 tinh 1 đoạn 3 triệu để thăng 750%. Đẳng cấp, cấp 44, thăng cấp tiến độ, 2477 vạn 10.000 vạn. Nhục thân cường độ, lực lượng, 823 năm, trụ cột 285, 6 trang bị 395, một danh sưng 1428, mận tiệp, 713 không, trụ cột 285, 6 trang bị 384, 6428, thể chất, 744-3, trụ cột 285, 6 trang bị 387, 3 danh sưng 714. Linh lực cường độ, linh lực, 326, linh đan 326, 833-1-320-600, thuần linh khí. Lực công kích, vật công 914-4-947, năm linh công, 689, linh lực 326, trang bị 113, sủng vật thêm được 260. Lực phòng ngự, vật phòng 411-7, trụ cột 1428, trang bị 1975, danh xương 714, linh phòng, 92. HP, 1722-84, trụ cột 671-20, trang bị 774-60, danh xương 277-04. Cấp 40 sau đó, người chơi thuộc tính cơ sở so với trước đây để thăng giá trị cao rất nhiều. Phổ thông người chơi cấp 44 thuộc tính cơ sở cũng có 336, mà Lục Thần 8. 5 lần thuộc tính cơ sở trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Mà Hắc Ám Chư Thần Chi Nhãn thêm vào tăng lên 2.000 công kích, 1.000 vật phòng, 40.000 huyết, có thể nói biến thái. Có thể nói, từ Chư Thần Chi Nhãn đi ra về sau, vừa nghiêng đầu võ thuật, Lục Thần thuộc tính lần nữa tăng lên trên diện rộng, thật giống như biến thành một người khác. Dù cho cùng địa ngục huyền giao chiến lúc, Lục Thần ngay từ đầu bị đánh rơi hơn 3 vạn huyết cũng không coi là quá đau, đây cũng là Lục Thần có can đảm cùng địa ngục huyền chính diện mới tư bản. Địa ngục song đầu huyền chịu đến công kích có thể phân biệt ra được công kích nguyên phương vị, phân thân tiêu thất, cừu hận lần nữa trở lại Lục Thần trên người, mà địa ngục song đầu huyền hướng về phía Lục Thần ném mạnh qua đây. cấp tốc di chuyển, liệt địa hồng câu. Lục thần trực tiếp cùng địa ngục khuyển đánh chính diện. Giống như đã từng quen biết tràng cảnh lại xuất hiện. Lục thần gặp trọng thương, bị trong nháy mắt đánh bay, đang bị đánh bay trong quá trình. Lục thần cơ lên một gậy, đem liệt địa hồng câu đánh ra. Nhưng phân biệt là lục thần bị đánh bay sau phản ứng, lúc này đây lục thần bị đánh bay phía sau, không có nửa khắc dừng lại nghỉ, chân sau chợt đằng, cấp tốc di chuyển, mãnh hổ hạ sơn. Không 5 giây, lục thần đã tới sát địa ngục khuyển trước mặt, bất quá địa ngục khuyển vật phòng dường như phi thường khả quan, phòng trừng cũng có hơn 4.000, không ra bạo kích chỉ có thể đánh ra 5000 thương tổn. Thế nhưng lục thần bạo kích tỷ lệ quá cao, 6 lần vật lý công kích, 3 lần gấp 2 bạo kích, 1 lần gấp 3 bạo kích, chỉ có 2 lần không có ra bạo kích. Ở cộng thêm 6.000 độc công, cái này mới bắt đoạn công kích tạo thành 18 vạn thương tổn. Đồng thời, nhiều lần công kích cũng đánh ra tụ linh phong mạch, tạo thành trầm mặc cùng giảm tốc độ hiệu quả. Hồ tiếu. Lửa cháy mạnh rét chữ chém. Lục thần không để cho đối phương thở dốc cơ hội, lập tức dùng liền nhau hai đại công pháp. Liệt diễm trảm, tạo thành tam đoạn thương tổn, mỗi đoạn vì, vật công linh công, 2.1998.4, điểm thương tổn, cũng phụ ra linh công 3.2067. Điểm hỏa diễm thương tổn, duy trì liên tục 5 giây. Lúc đầu liệt diễm trảm thương tổn chính là vật công thêm linh công, vì vậy có cần hay không hổ tiếu cũng không có khác biệt, thế nhưng theo đuổi là liệt diễm trảm đến tiếp sau thương tổn. Không cần hổ tiếu, phía sau châm lửa hiệu quả, mỗi giây chỉ có 2.000, nhưng dùng hổ tiếu, lục thần 3 lần phổ thông công kích bên trong, linh công đạt được 1.000, gấp 3 linh công, mỗi giây tạo thành 3.000 thương tổn, duy trì liên tục 5 giây, tổng cộng 15.000. Địa ngục khuyển lượng máu không đủ 30 vạn, phía trước đã ăn một cái liệt địa hồng câu, một cái mánh hổ hạ sơn, hiện nay lượng máu 12 vạn, đồng thời mỗi giây vẫn còn ở thừa nhận 6.000 độc công thương tổn. Ao ao ao, lửa cháy mạnh rét chữ chém ba kiếm chém ở địa ngục khuyển trên người. 1.648-2, 1.648-2, 1.648-2, 1.448-8, thiếu đốt, chống lại, 6027, trúng độc, 6027, trúng độc. Địa ngục khuyển lại có siêu cao hỏa diễm chống lại, triệt tiêu không sai biệt lắm một nửa thiêu đốt thương tổn. Bất quá chống lại hay không đều đã không có khác biệt, vừa rồi một lớp công kích tạo thành 80.000 thương tổn, địa ngục khuyển lượng máu thấp hơn 5 vạn. Đây vẫn chỉ là lập tức thương tổn, địa ngục khuyển trên người còn có trúng độc, một cái thiêu đốt. Dù cho nó chống cự phân nửa thiêu đốt thương tổn, như trước mỗi giây tổn thất tháng 2 năm 2.000 lượng máu. Thế nhưng lục thần cũng không có buông tha công kích, tiếp tục cùng vào, hầu vương nghịch huyết. Địa ngục khuyển lần nữa bị mê muội, thời gian 1.5 giây. Lục thần mở ra hồi huyết, lượng máu của hắn tổn thất không nhiều lắm, không đến 1 giây cũng đã trở về đầy. Mà lúc này, địa ngục khuyển lượng máu còn sót lại không đến 2 vạn huyết. Lục thần trước giờ kết thúc hồi huyết, lợi dụng một lần cuối cùng công kích cơ hội, phổ thông công kích 9 liên kích mang đi địa ngục khuyển. Vang một tiếng nổ, địa ngục khuyển thân thể ầm ầm ngã xuống đất, mà giờ khắc này, lục thần lượng máu toàn mãn, đồng thời hết thể kỹ năng làm lạnh tiêu trừ. Giác đấu tràng bên trong, an tĩnh ước chừng 2 giây. Một lát sau, mọi người mới từ trong khiếp sợ thông thả lại sức, toàn bộ giác đấu tràng từ yên tĩnh như trước, trong nháy mắt buộc phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Cái này, người này, có thể giết chết địa ngục khuyển 30 vạn lượng máu. Tuyệt đối không chỉ 30 vạn. Vì tổn thương gì sẽ cao như vậy? Người này công kích tốt đặc biệt, sở hữu cực cao liên kích số lần, bạo kích tỷ lệ, hơn nữa còn có lượng chủng độc công, một loại nguyên tố thương tổn. Thương tổn cực kỳ khả quan duy trì liên tục thương tổn. Người này chẳng những thắng, hơn nữa cuối cùng lấy hầu vương nghịch huyết kết thúc công việc mục đích cũng rất rõ ràng, là muốn dưới sự bảo đảm một hồi đầy máu. Chỉ là, ở như thế chiến đấu kịch liệt chung, hắn đầu não còn có thể rõ ràng như vậy, thật là đáng sợ. Lục thần hít sâu một hơi, cuối cùng là làm xong con thứ nhất buộc, kỳ thực độ khó cũng không phải rất lớn, chính là địa ngục huyền biển lửa khá là phiền toái, chỉ cần tránh thoát có thể ung dung đánh chết địa ngục huyền. Chúc mừng ngài đánh chết con thứ nhất thần minh phân thân, bắt được vạn vật linh khí 200 vạn, thu được 7 giai thiên phú mảnh nhỏ 10, thu được 7 tinh điểm tiến hóa 10, thu được vật phẩm ngụy thần khí mảnh nhỏ 1. Tiến nhập trận thứ 2 thi đấu, ngẫu nhiên kích hoạt thần minh tượng đá. Ừm. Lục thần phát hiện một chi tiết, thi đấu là ngẫu nhiên triệu hoán thần minh phân thân. Giống như loại khiêu chiến này phó bản, hẳn là từ dễ đến khó khiêu chiến mới, chỉ có, càng công bình, nếu hệ thống quy định khiêu chiến phương thức là ngẫu nhiên. Rất có thể những thứ này thần minh phân thân thực lực đều không khác mấy. Địa ngục khuyển thực lực hắn đã mò thấy, đánh nhau khó khăn, nhưng cẩn thận một chút cũng có thể không bị thương quá. Nghĩ tới đây, lục thần trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hừ hừ, chư thần hoàng hôn phó bản độ khó chắc là trên đường không có nghỉ ngơi, chỉ cần cam đoan mỗi một lần khiêu chiến kết thúc trước, đem lượng máu trở về đầy, cái này phó bản ta có thể quá. Đúng rồi, nói ngụy thần khí mảnh nhỏ là gì mánh khỏe. Bất kể, trước lấy được lại nói. Phích một tiếng, cách đó không xa một tòa tượng đá nổ tung, lục thần kế tiếp địch nhân xuất hiện. Chứng kiến tên địch nhân này, lục thần sửng sốt một chút. Nữ nhân này thật xinh đẹp. Chỉ là cái kia một đầu tóc rắn nhìn có điểm khiếp người. Cợt mờ nở, là Mỹ Đô Toa. Chương 218, dồn dập thông quan. Thông thiên tháp tầng thứ nhất. Một chi 40 người đoàn đội mới vừa đã trải qua đoàn diện. Nội chắc các người chơi đều biết rõ một cái tin tức kinh người. Nếu có người chơi thông quan thông thiên tháp tầng thứ nhất, như vậy thiên hành đem trước giờ mở ra đệ nhị trọng thiên vực. Làm đệ nhất trọng thiên vực đã đạt được mãn cấp 50, có thể soạt trang bị đều soát hết. Như vậy hiện tại còn lại duy nhất có thể làm, chính là sông thông thiên tháp. Mà ở trong đó rơi xuống trang bị, chất lượng đều là cao cấp. Tầng thứ nhất tổng cộng 3 cái buột, mạnh nhất người chơi ở chỗ này đã đánh hơn 1 tháng, rốt cục giết chết đệ nhất cái buột. Trong khoảng thời gian này, con này cửu thiên tối cường đoàn đội, một mực tiến công chiếm đóng người thứ 2 buột. Vũ thần, còn kém 30% lượng máu, xem ra phải đợi nhiều hơn vài món thần vũ trang bị mở lại đệ nhị buột ta. Số 2 buột quá mạnh mẽ, quần công là toàn bộ bản đồ công kích, chỉ có không phải mấy giây phản ứng thời gian, mới có thể đứng ở riêng vị trí tránh né thương tổn, né tránh độ khó phi thường lớn. Đúng vậy à, thực sự rất khó tránh, không bằng nhiều soát vài món thần võ tranh trang bị, hẳn là nửa tháng có thể quá. Lăng Thiên Vũ thần khẽ nhíu mày, chỉ kém 30% huyết lượng. Nhưng là cái này 30% độ khó thực sự quá lớn, đại gia hầu như đều phát huy 120 phân thực lực, đã đến đỉnh A, làm sao còn đột phá. Trừ phi 4 người kia theo chân bọn họ cùng nhau đánh. Bất quá 4 người kia cả ngày nhìn không thấy bóng người, lấy tình huống trước mắt đến xem, số 2 bột chắc là không qua được. Đúng vào lúc này, Vũ Thần bỏ vào một phần truyền âm. Ta đã tới cửa. Lăng Thiên Vũ Thần nhất thời ngạc nhiên nhìn về phía đại gia, các huynh đệ, mấy người kia tới. Mọi người vừa nghe, trước đây cảm giác mệt mỏi nhất thời quét một cái sạch, mọi người lập tức cùng như điên cuồng, mỗi một người đều tinh thần tỉnh táo. Bọn hắn tới. Ha ha, tốt, cái kia tiếp tục đánh, chúng ta nhất định có thể quá số 2 buột. Mấy tên kia quá mạnh mẽ, thời gian dài chiếm lấy phát ra bài danh cùng trị liệu bài danh trước vài tên. Bọn họ điểm cống hiến so với mọi người chúng ta đều nhiều hơn. Hy vọng số 2 bột có thể rơi thứ tốt, lần này làm cho phó đoàn mỏ thi thể A, đây chính là Âu Hoàng Tây A. Phía trước vẫn còn nói không đánh được, mà bây giờ một đám người đã tại thảo luận số 2 bột rơi thứ gì, nhìn ra được, mọi người đối với lần này đánh bột tràn đầy lòng tin. Không bao lâu, Vũ Thần tổ chức lần nữa đoàn đội, đem 4 người kia sắp xếp đội ngũ, sau đó mọi người cùng nhau tiến nhập thông thiên tháp, khiêu chiến số 2 bột. Hơn 1 giờ sau khi... Số 2 bột lục tí thần viên 20m thân thể khổng lồ, ầm ầm ngã xuống đất. Con bà nó, giết số 2 bột. Quá mạnh mẽ à, chúng ta đã qua số 2 bột, còn có cuối cùng một cái bột, chúng ta có thể cho thiên hành trước giờ mở ra nhị trọng thiên vực. Chúng ta nếu như vẫn ở lại nhất trọng thiên khu vực, đẳng cấp trang bị ưu thế sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp tới, nhưng nếu như mở nhị trọng thiên vực, chúng ta có thể mang những thứ này ưu thế mở rộng. Lăng Thiên Vũ Thần đi tới một danh xuất khí nam tử trước mặt, cửu nghĩ, ít nhiều các ngươi à. Nếu không, chúng ta không biết muốn bao lâu mới có thể đi tới nơi đây. Cái kia đẹp trai nam tử ai đi gọi cửu tư quân tử, dáng dấp dáng vẻ đường đường, da thịt trắng đoán, thân cao chừng 1 thước 8, hơi có chút khí chất quý tộc. Không bao lâu, khác một cái tin tốt truyền đến, phó đoàn trưởng hương vị ngọt ngào quả cam một hơi thở từ bột trong thi thể móc ra 2 kiện thần vũ trang bị. Con bà nó, quả cam, ngươi móc ra 2 kiện. Quả nhiên Âu Hoàng A. Cái này chúng ta thực lực lại tăng lên không ít. Không làm được còn có thể quá sau cùng bột. Thiên hành không phải nói cho chúng ta biết, thiên vực bột biết rơi nhất trọng thiên vực nội tối cường trang bị sao. Đến lúc đó duy ngã độc cuồng ám kim pháp bảo liền không coi vào đâu. Cửu nghĩ bên người một người đàn ông trung niên lắc đầu, người này tên gọi là Chiến Quốc, thực lực gần với cửu nghĩ. Chiến Quốc ngữ khí bình thản nói rằng, thiên vực bột bây giờ là không quá. Cái gì? Không quá. Có các ngươi ở cũng không quá sao? Có người lúc này tò mò truy vấn. Không quá. Chiến Quốc khẳng định nói, tên kia cường đại, là vượt qua tưởng tượng, theo trước mặt 2 cái bột không cùng đẳng cấp. Cửu nghĩ ánh mắt hơi liếc một cái Chiến Quốc lập tức ý thức được chính mình dường như lỡ lời, ho khan 2 tiếng che giấu xấu hổ, không thèm nói, nhắc, lại. Cửu nghĩ, đội ngũ của ngươi đi qua số 3 bột. Vũ thần trước tiên phát hiện Chiến Quốc vô ý tiết lộ ra ngoài tin tức, nếu như bọn họ chưa thấy qua số 3 bột, làm sao sẽ khẳng định như vậy nói số 3 bột làm khó dễ đâu. Cửu nghĩ từ tốn nói, được rồi. Các ngươi chỉ cần biết rằng hiện nay số 3 bột là không qua được là được. Mấy ngày nay lúc ta không có mặt, các ngươi tiếp tục soát nhất hào bột, nếu như ta có thời gian, liền mang bọn ngươi đi soát soát số 2 bột, bất quá. Thời giờ của ta cũng không đầy đủ, các ngươi là hơn đánh mấy lần nhất hảo bột ta. Nói xong, cửu nghĩ mang theo thủ hạ của hắn sẽ phải rời khỏi. Cửu nghĩ bọn họ đều đi, như vậy những người khác tự nhiên là tuyệt đối làm khó dễ số 3 bột, đại gia liền cũng cùng đi ra phó bản. Phần thiên bọn họ biết nội chắc người chơi chung người thực lực mạnh nhất toàn bộ ra khỏi phó bản, lập tức đến một khu sa mạc ốc đảo đi tìm bọn họ. Vũ thần, duy ngã độc cùng cùng vô danh sự tình, hiện tại muốn giải quyết như thế nào? Lăng thiên vũ thần lạnh rên một tiếng, giải quyết như thế nào? Cái này còn cần hỏi sao? Dám theo chúng ta đối nghịch, chỉ có một kết quả. Nhưng là vũ thần, hiện tại chúng ta không có ai chứng kiến bọn họ. Không nóng nảy, bọn họ tổng sẽ xuất hiện, hiện tại thần của ta võ sáo trang còn kém hai kiện, lại soát mấy lần mới có thể kiếm đủ, đến lúc đó, coi như hắn lại nghiêu, cũng muốn quỳ xuống kêu ba ba. Chứng kiến vũ thần tự tin như vậy, đại gia rốt cục yên tâm. Tốt, vậy hãy để cho tên kia chơi nữa hai ngày, về sau muốn hắn sống không bằng chết. Chư thần hoàng hôn phó bản, lục thần đang cùng Mỹ Đỗ Toa phân thân đối chiến. Lục thần như trước sử dụng ổn nhất kiện đấu pháp, dựa vào phân thân tới hấp dẫn công kích, tự thân thì ẩn thân, lợi dụng thiên viêm trụ công kích. Mỹ Đỗ Toa kỹ năng so với địa ngục huyền con ác tâm, người này động một chút là muốn hóa đá đối thủ, thời gian cột đắp phi thường ngắn, liền lục thần ẩn thân đều sẽ bị hóa đá. Một khi hóa đá, không cách nào di động, công kích, liền thiên viêm trụ đều bị cấm, hóa đá thời gian còn đặc biệt dài, thời gian kéo dài dài đến 4 giây. Cũng may lục thần đủ kinh sợ, dù cho mình bị hóa đá cũng không hiện thân. Chỉ dựa vào thiên viêm trụ công kích, lần này đánh nhau so với đánh địa ngục huyền còn chậm, ước chừng dùng hơn 1 giờ. Thẳng đến phát giác Mỹ Đô Toa lượng máu đã không đủ, lục thần mới, chỉ có, chợt hiện thân, dựa vào liệt địa hưởng câu, hầu vương nghịch huyết khống ở, tự thân thì rất nhanh công kích. Tạo thành đại lượng thương tổn phía sau miểu sát. Ta đi, một cái bột đánh nhanh 2 giờ. Lục thần hít sâu một hơi. Chúc mừng ngài đánh chết 2 thần minh phân thân, bắt được vạn vật linh khí 200 vạn, thu được 7 giai thiên phú mảnh nhỏ 10, thu được 7 tinh điểm tiến hóa 10, thu được vật phẩm ngụy thần khí mảnh nhỏ 2. Hoàn thành 2 lần khiêu chiến phía sau, có thể xin bảo tồn tiến độ, cũng có thể tuyển trạch tiếp tục khiêu chiến. Lục thần quá mệt mỏi, phía trước đánh chư thần chi nhãn cũng rất khổ cực. Sau đó lại đánh địa ngục xong đầu khuyển cùng Mỹ Đô Toa, hai cái này bột cũng không thể có thao tác sai lầm, lục thần tinh thần cao độ tập trung 3-4 tiếng, thực sự không chịu nổi. Bảo tồn tiến độ A, đầu góc có điểm ăn không tiêu. Phó bản tiến độ bảo tồn chung, xin sau khi bảo tồn hoàn thành, mời ở 12 giờ đồng hồ bên trong tiếp tục khiêu chiến, bằng không bảo tồn tiến độ đem thanh linh. Ta đi, cái này phó bản cũng thật là không có nhân tình A, còn có thời gian nghỉ ngơi hạn chế. Lục thần tả hoán nói. Ngay sau đó, lục thần theo một đạo bạch quang thối lui ra khỏi chư thần hoàng hôn phó bản. Một lần nữa về tới điện thờ, lục thần ngồi ở dưới nóc nhà, kiểm tra một hồi lần này phó bản thu hoạch. Cái này như vậy khó tìm tìm ẩn dấu phó bản, ngoại trừ kinh nghiệm cùng tiến hóa tài liệu, chỉ có 2 cái ngụy thần khí mảnh nhỏ, phi thường keo kiệt. Duy nhất làm cho lục thần vui mừng là, ngụy thần khí trong mảnh vụn nói rõ viết một câu nói. 3 cái ngụy thần khí mảnh nhỏ có thể hợp thành nhất kiện ngụy thần khí trang bị. 3 cá biệt có thể hợp thành. Lần sau ta có thể hợp thành nhất kiện ngụy thần khí trang bị. Ngụy thần khí trang bị mạnh như thế nào đâu? Lục thần đối với lần này cũng tràn đầy chờ mong. Chương 219. Lục thần bên này mới, chỉ có, mới vừa xuất hiện, lập tức có nội chắc người trời phát hiện hắn. Ta thấy vô danh, đang ở điện thờ nơi đó. Thực sự, nhìn thẳng hắn. Hắn dường như hạ tuyến. Lúc này mới 8 giờ tối tiểu lò gặp đây rồi hả? Mặc kệ, ngược lại vẫn phái người theo dõi hắn là được. Lục thần cũng không muốn sớm như vậy lò gặp, thế nhưng bức bách chư thần hoàng hôn khổ bức nghỉ ngơi thiết định, hắn vẫn trước lò gặp ngủ tốt. Trong lúc rảnh rỗi, lục thần đi lục di gian phòng, xem bọn hắn đi đánh địa để thâm nguyên phó bản. Lần này là anh Tuấn Tiêu Sái hai huynh đệ, cùng Tiểu Mỹ, rơi cùng lục di 5 người cùng nhau tổ đội. Mấy người thao tác đều khá vô cùng, hơn nữa phối hợp buộc phát thành thạo, rơi là dược sư, phụ trách tăng máu, anh Tuấn là võ đạo gia phụ trách lùa quái, Tiêu Sái, Tiểu Mỹ cùng lục di phụ trách phát ra. Ca, chúng ta đánh tạm được. Cũng không tệ lắm, so với trước đây thuần thục sinh ra. Đạt được Lao Ca khẳng định, Lục Di rất vui vẻ. Ca, muốn mấy phút mới có thể đánh ra ẩn dấu bột ta, bây giờ còn chưa người lấy được ngươi cái kia thì vương mặt nạ đâu. Lục thần suy nghĩ một chút, hình như là 6 phút ta có chút không nhớ rõ. 6 phút đồng hồ. Không có việc gì, chờ ta đem bây giờ phó bản qua, trở về mang bọn ngươi, công hội khác hoạch tâm người chơi đều hơn 30 cấp. Các ngươi không ai mang nói thăng cấp trưởng. Ca, hiện tại có người mang Lãnh Nhu tỷ a? À, có người nguyện ý mang chúng ta công hội người. Ừm,

chúng ta thừa nhận là hướng về phía danh tiếng của hắn tìm đến các ngươi, thế nhưng chúng ta cũng là tỉ mỉ khảo sát qua các ngươi, cho rằng các ngươi cái này công hội tương đối với tính tình của chúng ta, lúc này mới dự định tương lai cùng các ngươi cùng nhau tại Cửu Thiên bên trong từng trải càng nhiều mạo hiểm. Tinh Trần bên người một người đàn ông, tên gọi là Thiết Quyền Kim Thành Vũ, lúc này cũng mở miệng, cũng không phải là mọi người đều giống như Linh Lung bọn họ như vậy tự ngạo, chúng ta mấy người này có thể đụng vào nhau cũng là duyên phận, chơi 9 ngày thời gian càng dài, kỳ thực càng biết cảm giác được, cái thế giới này khổng lồ, ngoạn gia nhỏ bé. Ở chỗ này cô độc phân chiến mấy tháng, chúng ta muốn tìm một chung một chí hướng công hội, chỉ đơn giản như vậy. Nói tới chỗ này, Tinh Trần cười khổ nói, đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy chúng ta dụng tâm kín đáo, không tiếp nhận chúng ta cũng không còn quan hệ, ngược lại chúng ta bị những người khác nhằm vào cũng không phải lần một lần hai. Đúng vào lúc này, trong viện đột nhiên xuất hiện một người. Đoàn trưởng. Lục Thần đối với Lãnh Nhu cùng Thập Bộ mỉm cười, vừa nhìn về phía còn lại vài tên nội trắc người chơi, chúng ta sẽ không cự tuyệt thật tình muốn gia nhập công hội người chơi, cho dù là nội trắc người chơi. Chương 220, ta phải đều muốn. Cái này vài tên nội trắc người chơi chứng kiến Vô Danh, dồn dập đứng lên. Chào ngươi, Vô Danh, hiện tại ngươi ở đây nội trắc trong người chơi nổi tiếng nhưng là cao vô cùng a. Tinh Trần phóng khoáng nói rằng. Lục Thần mỉm cười, đi đến trong đại sảnh, phỏng chừng không phải là cái gì tốt danh tiếng, bất quá cũng không cái gọi là, ta không có ý định nịnh bợ bất luận kẻ nào. Bọn họ không chọc đến ta, ta cũng sẽ không chủ động đi treo chọc bọn hắn, bọn họ muốn tới treo chọc ta liền diệt bọn hắn, chỉ đơn giản như vậy. Được rồi, không hổ là Vô Danh, quả nhiên đủ điên cuồng. Lục Thần ngồi xuống, nhìn một chút mấy cái này loại khác nội chắc người chơi, có vẻ như chỉ có tên Tinh Trần bình thường một chút. Tinh Trần, trò chơi tối hôm, Thiết Quyền Kim Thành Vũ, Hợp Kim Lưu Đức Hoa, Tợ Lặt Tiệp Bảnh Vũ Hiến. Tên bắt đầu tương đương có cá tính A, Kim Thành Vũ, Lưu Đức Hoa cùng Bảnh Vũ Hiến chắc là ba cái hảo hữu cùng nhau chơi. Đối với Lý Mộc Hoa tình báo, Lục Thần tin tưởng 90%, dù sao quân đội tình báo. Còn lại 10% phải nhờ vào về sau ở chung tới cảm thụ. Nam vị, các ngươi nếu có tâm gia nhập vào cuồng lãng, chúng ta hoan nghênh. Bất quá dẫn người thăng cấp không phải đoàn viên chức trách, cho nên, các ngươi không cần dùng phương thức này tới trao đổi tín nhiệm của chúng ta. Tinh Trần mỉm cười, lời nói có thể có chút cuồng vọng nói, kỳ thực chúng ta không thiếu tiền, cũng vì vậy chúng ta không muốn cùng còn lại nội chắc người chơi làm bạn. Kim Thành Vũ cũng nói, Vô Danh, kỳ thực những cái này nội chắc người chơi tối đa chỉ có thể coi là một đi làm. Chính bọn nó có thể kiếm vài đồng tiền. Tình huống cụ thể chúng ta trước đây ký qua hiệp nghị bảo mật, không thể nhiều lời. Lưu Đức Hoa dùng tiếng phổ thông tiểu Hồng Kông nói rằng, kỳ thực chúng ta là tương đối lòng tham mà thôi. Người khác muốn tìm một có thực lực đoàn đội, mà chúng ta hy vọng tìm là trí thú tương đắc đồng bọn. Không sai, trí thú hợp nhau. Bành Vũ Hiến nói rằng, Cửu Thiên hiện tại mới mở ra đệ nhất trọng thiên vực, tối đa chỉ là một góc băng sơn, chỉ có đầy đủ đoàn kết đoàn đội, mới có thể đi tới cuối cùng. Cái này Lục Thần sửng sốt một chút, thì ra nhân gia là có tiền A. Nghìn vạn lần cấp thu nhập đều không để ý. Quả nhiên có tiền mới có thể tùy hứng A. Bất quá bọn họ thuyết pháp, quả thực đả động Lục Thần. Nhân phẩm, vẫn là cuồng lãng nhập hội điều kiện chủ yếu, căn này những nghề nghiệp khác đoàn đội chỉ nhìn chung thực lực hoàn toàn bất đồng. Tiếp xúc ngắn ngủi phía sau, Lục Thần hướng về phía 5 người ấn tượng cũng không tệ. Hiện nay thiên hành yêu cầu nội chắc người chơi không được gia nhập vào công hội, thế nhưng các loại, chờ. Người chơi đẳng cấp lên đây, bọn họ có thể gia nhập, tin tưởng cũng không bao lâu. Lục Thần không có quên chính mình mục đích của chuyến này, thời gian không phải cực kỳ đầy đủ, liền đi thẳng vào vấn đề. Đúng rồi, ta có một việc muốn thỉnh giáo năm vị. Ồ, ngươi thỉnh giáo ta. Nhóm Tinh Trần hơi kinh ngạc nhìn Lục Thần. Ta tiến nhập cấp 40 bản đồ phía sau, phát hiện có người một mực giám thị hành tung của ta, ta có chút kỳ quái, bọn họ chỉ nhìn chằm chằm ta, không đến giết ta là có ý gì. Tinh Trần cùng đồng bọn nhìn nhau. Rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng. Vô Danh, trước ngươi biểu hiện ra sức chiến đấu phi thường kinh người, cấp 50 trở xuống, ngươi đã là sự tồn tại vô địch, mà ngươi lại lấy được ám kim pháp bảo, vì vậy một dạng nội chắc người chơi không dám tùy tiện động tới ngươi. Hiện nay cao cấp nhất nội chắc người chơi, hẳn là đang đả thông thiên tháp, ta bên này lấy được tin tức là, Cửu Thiên ngày đầu tiên đoàn đã qua 2 cái buột, nếu có thể qua 2 cái buột, bọn họ là có thể soát thần võ 6 trang. Một ngày bọn họ gộp đủ thần võ 6 trang. Khi đó khả năng chính là bọn họ động thủ thời điểm. Thập bộ tò mò hỏi, thần võ 6 trang. Rất mạnh sao? Rất mạnh. Màu cam 6 trang. Lục Thần trên người bây giờ tổng cộng chỉ có một thứ tranh sắc trang bị, liệt diễm kiếm. Cấp 35 liệt diễm kiếm thuộc tính đã cực kỳ biến thái, cái kia cấp 50 tranh giả bộ thuộc tính khẳng định càng mạnh. Mấu chốt là, dù cho Lục Thần còn có một cái ám kim pháp bảo, nhưng nhất kiện ám kim hơn được màu cam sáo trang sao? Khẳng định so với bất quá. Mấu chốt nhất là, không biết có bao nhiêu cá nhân sở hữu thần võ sáo trang. Thiên. Màu cam sáo trang. Thập bộ triệt để sợ ngây người, Vô Danh ca, ngươi muốn cẩn thận a. Bọn họ nếu như soát tốt mấy bộ đi ra, vậy thì có điểm khó đối phó. Lục Thần mỉm cười, thì ra bọn họ ở nằm gai nếm mật cày đồ a, chắc không được không động thủ đâu. Thần võ sáo trang có mạnh hay không, Lục Thần không biết, thế nhưng hắn biết đến là, chư thần hoàng hôn phó bản thưởng cho chỉ sợ cũng sẽ không quá kém. Hắn chủ yếu là muốn làm rõ ràng đối phương đến cùng muốn làm gì, hiện tại biết rõ trong lòng cũng kiên định sinh ra. Mặt khác, đi qua lúc này đây giao lưu, Lục Thần cũng có thể nghiệm chứng tinh trần bọn họ đến cùng như thế nào. Tốt, đa tạ các ngươi, hy vọng về sau có thể ở Cuồng Lãng nhìn thấy các ngươi. Lục Thần đứng lên, cùng mọi người nói đừng, ta còn muốn đi cày phó bản, đi trước. Lần nữa trở lại chư thần hoàng hôn phó bản, Lục Thần trực tiếp tiến nhập. Khi biết nội chắc người chơi cái gọi là ngày đầu tiên đoàn kế hoạch phía sau, Lục Thần đối với chư thần hoàng hôn càng thêm coi trọng. Ngụy thân khí, ta phải toàn bộ lấy được. Ngày hôm nay tốt nhất có thể toàn bộ thông quan. Trận thứ 3, đăng tràng là Hạ Quốc thượng cổ chiến thần Hình Thiên. Thú vị là, Lục Thần đã từng cũng được xưng là Hạ Quốc chiến thần, cái này đem là một hồi mới cũ chiến thần quyết đấu. Cổ thư ghi lại, Hình Thiên là không có có đầu, lấy vu vì mắt, lấy rốn vì miệng. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Sau một tiếng rưỡi, Lục Thần lấy Hầu Vương nghịch huyết kết thúc công việc, đầy máu đánh chết Hình Thiên, thu được Ngụy Thần khí mảnh nhỏ 3. Đáng tiếc trong chiến đấu không cách nào thao tác hợp thành trang bị. Lục Thần chỉ có thể tiếp tục khiêu chiến. Độ khó so với 4.000 vạn danh vọng phó bản cao một chút, bất quá cũng là không thể đánh, tiếp tục. Đệ tứ chiến, Zeus. Lục Thần chân trước mới nói phó bản dễ dàng, gặp phải Zeus phía sau, kém chút bị điện giật đến hoài nghi nhân sinh. Thiên lôi dẫn. Bột một tiếng, bầu trời sấm sét đột hiện, ẩn thân Lục Thần trực tiếp bị thiên lôi bổ trúng. Ta đi, cả người mất cảm giác. Liên hoàn thiểm điện. Một đạo thiểm điện trúng mục tiêu phân thân. Lại nhảy chuyển tới Lục Thần bản tôn trên người. Liên tục gặp hai lần trọng thương, Lục Thần phun ra một ngụm tiên huyết, cợt mở nở, hàng này thật mạnh. Công pháp còn có thể phản ẩn, không thể ẩn thân, ngay thẳng mặt. Liệt địa hồng câu. Cấp tốc di chuyển, mãnh hổ hạ sơn. Gần người phía sau, Lục Thần nhanh chóng mở ra liên chiêu hình thức. Rẽ ở lượng máu 100 vạn, bị Lục Thần liên tục khống chế 3 giây, đánh ra 40 vạn thương tổn. Lục Thần đắc thủ phía sau, vội vàng lui lại. Chúng độc cùng thiêu đốt có thể tái tạo thành 20 vạn thương tổn, trước kéo dài khoảng cách, chờ đợi kỹ năng làm lạnh. Thiên lôi dẫn. Vang một tiếng, bầu trời một đạo tráng kiện thiểm địa rơi, cái này tốc độ của tia chớp quá nhanh, Lục Thần mặc dù biết hắn phóng thích vị trí cũng không né tránh kịp nữa. 31446. Đập, mất cảm giác, bị dòng điện bắn trúng tạo thành thân thể mất cảm giác, không cách nào hành động cùng sử dụng công pháp, thời gian kéo dài 05 giây. Xích thiểm điện. 17998. Cợt mờ nở, đau quá. Hàng này linh công so với vật công còn đau, hơn nữa cũng không có làm lạnh tựa như, không thể để cho hắn lại xét đánh. Cấp tốc di chuyển, hổ tiếu. Chính diện công kích, Lục Thần rất mau đánh ra khỏi tụ linh phong mạch hiệu quả, sau đó kéo dài khoảng cách. Lần này kéo ra khoảng cách cũng không xa, 10 giây tụ linh phong mạch sau khi kết thúc, hắn tuyệt đối tới kịp lần nữa đối với rẻ ở phát động công kích, chỉ là hiện nay tránh trước hắn phổ thông công kích. 8 giây. Lục Thần nhìn thời giờ không sai biệt lắm, lập tức phản hồi, an rẻ ở một cái bữa. 12997. Lục Thần mặc kệ, trực tiếp công kích, 2 giây đầy đủ hắn phát động 2 lần công kích, 12 lần phổ thông liên kích hầu như tất ra tụ linh phong mạch. Ra khỏi. Rút lui trước. Rẻ ở tốc độ di động giảm bớt, còn bị trầm mặc, chỉ có thể chậm ung dung truy Lục Thần, nhưng lại đuổi không kịp. Đúng vào lúc này, lần thứ 2 liệt địa hồng câu làm lệnh hoàn thành, mãnh hổ hạ sơn làm lệnh hoàn thành. Zeus thừa ra lượng máu 28 vạn. Lục Thần cười lạnh một tiếng, hắc hắc, trận này kết thúc. Chương 221, ác ma sáo trang. Trận thứ 4 kết thúc, Lục Thần tuyển trạch bảo tồn phó bản tiến độ, rời khỏi phó bản. Ngồi trên mặt cát, Lục Thần rất nhanh thì phát hiện một cái phập phồng cồn cắt phía sau, có người đang ở len lén giám thị mình. Lục Thần cười lắc đầu, mở ra ba lô. Hợp thành ngụy thần khí trang bị. Lục Thần có chút khẩn trương, không biết kiện thứ nhất ngụy thần khí là cái gì thuộc tính. Hợp thành giao diện, mảnh nhỏ vừa đến mảnh nhỏ ba chuyển hình tam giác xếp hàng, cuối cùng dung hợp đến trung tâm vị trí, biến thành kiện thứ nhất trang bị. Ngụy, ác ma trường bảo, ngụy thân khí, cấp 50 màu cam, duy nhất, ác ma sáo trang. Cường hóa trưởng thành giá trị, 010.000, thu được vượt lên trước 10.000 điểm thương tổn, thu được trang bị trưởng thành giá trị 1 điểm. Lực phòng ngự, vật phòng 800 linh phòng 200. Lực lượng 1200, mẫn tiệp 1200, thể chất 1200. Đặc hiệu 1, tham lam, thu được thiên địa linh khí tăng 20. Đặc hiệu 2, biến thân thành hắc ám ác ma, thuộc tính cơ sở để thăng 100%, chiến đấu hồi huyết để thăng 2000, thời gian kéo dài 120 giây, thời gian cột đao 30 phút. Đặc hiệu 3, trộm đạo, ăn cắp mục tiêu một cái không cao hơn huyền cấp đẳng cấp công pháp, cũng chứa đựng 3 lần sử dụng cơ hội, sử dụng 3 lần phía sau, kỹ năng thanh không. Sáo trang. Trang bị rất mạnh, vẫn là sáo trang, chỉ là bây giờ còn chưa góp đủ đầy đủ sáo trang, không có biểu hiện ra sáo trang thuộc tính. Thế nhưng Lục Thần vẫn còn có chút mộng ép. Cái này trang bị là có trưởng thành tính, đi qua gặp công kích, để đề thăng cường hóa đẳng cấp. Cái này còn là lần đầu tiên gặp phải loại kiểu này trang bị. Ai nha, trang bị thuộc tính thật mạnh, vài cái đặc hiệu cũng cực kỳ thực dụng. Lục Thần có chút cuốn quýt. Ác ma trưởng bào 3 cái đặc hiệu, đệ nhất cái 20% thêm vào kinh nghiệm, hiện tại thăng cấp đã cần hơn ước kinh nghiệm, về sau khẳng định kinh khủng hơn, cái này đặc hiệu phi thường thực dụng. Biến thân cùng trộm đạo không nói, đều là thân cấp. Nhất là biến thân, Lục Thần thuộc tính cơ sở vốn là biến thái, lại bay lên lần, quả thực vô tình. Bất quá làm cho Lục Thần cực kỳ cụ kết là, Hầu Vương áo khoác Hầu Vương nghịch huyết cũng rất tiện dụng à, có khống chế có hồi huyết, nhất là đang đánh chư thần hoàng hôn thời điểm, hắn phải bảo đảm lượng máu mỗi lần đều là đầy, phải dùng đến Hầu Vương nghịch huyết. Lục Thần cố ý nhìn xuống trang bị dung hợp, phải thừa kế Hầu Vương áo khoác đặc hiệu, cần 5 ác ma trưởng bảo. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thần không có khả năng đem ác ma trưởng bảo cường hóa đến 5. Quên đi, chư thần hoàng hôn bây giờ còn đánh thắng được, tạm thời dùng trước Hầu Vương áo khoác, phải cam đoan lượng máu khỏe mạnh. Lục Thần làm cho Tiểu Mẫn cho mình một cái ẩn thân, nhìn thoáng qua xa xa vẻ mặt mộng bức kẻ nhìn trộm, cười lắc đầu, lần nữa tiến vào phó bản. Sau 4 tiếng, Lục Thần lần nữa từ phó bản đi ra. Hợp thành ngụy thần khí. Ngụy. Ác ma miếng lót vai, cấp 50 màu cam, duy nhất, ác ma sáo trang. Cái này trang bị cường hóa trưởng thành giá trị, phòng ngự, 3 triệu tăng đều cùng ác ma áo khoác giống nhau, mấu chốt là xem đặc hiệu. Đặc hiệu 1, tham lam, thu được thiên địa linh khí tăng 20. Đặc hiệu 2, phân thân, triệu hoán 4 cái phân thân cụ bị bản thể 40% thương tổn, thừa nhận 400% thương tổn, phân thân kế thừa người chơi hết thể bị động đặc hiệu, cũng có thể sử dụng người chơi đã học tập công pháp, trang bị đặc hiệu không cách nào sử dụng, phân thân trong nháy mắt, người chơi có 0-2 giây thời gian nằm ở vô địch trạng thái. Phân thân thời gian kéo dài 240 giây, thời gian cột đắp 600 giây. Đặc hiệu 3, thôn phệ, trực tiếp thôn phệ đẳng cấp cùng tinh cấp nhỏ tự thân không phải bột đơn vị. Thu được nên sinh vật ngoại hình cùng công pháp, thời gian kéo dài 24 giờ, thời gian cột đắp 600 giây. Sáo trang 2 món, 3 triệu để thăng 500 điểm. Lục Thần triệt để chấn kinh rồi. Hai kiện ác ma, thêm 40% thêm vào kinh nghiệm, phân thân hiệu quả mạnh hơn như ý trưởng côn, có thể phân 4 cái phân thân đi ra, nhưng lại có thể sử dụng kỹ năng. Phân thân không. 2 giây vô địch trạng thái cũng dùng tốt phi thường, đối với Lục Thần cao thủ như vậy mà nói, không. 2 giây vô địch thậm chí có thể trở thành lật bàn điểm mấu chốt. Nhưng ở một kỹ năng cuối cùng trước mặt, những thứ này đều không phải là sự tình, biến thái nhất chính là cuối cùng một cái đặc hiệu. Thôn phệ. Chỉ cần không phải bột đều có thể nuốt. Lục Thần trong đầu có loại mới vừa rồi bị thiên lôi điện giật sau cảm giác. Đây chẳng phải là hắn nghĩ tới rồi một loại lớn chán ghét ngoạn pháp. Lục Thần bả vai vị trí, bây giờ là Hầu Vương miếng lót vai, lam sắc trang bị, chỉ bỏ thêm thoát chiến hồi huyết cùng chiến đấu hồi huyết, hiện tại đã không còn tác dụng gì nữa. Hắn dùng dư quang nhìn một chút xa xa, quả nhiên có mấy người đầu thiểu yên lặng trốn ở cồn cắt phía sau. Cái này trang bị không thể để cho bọn họ chứng kiến, vào phó bản mặc nữa. Lục Thần đánh như thế 7, 8 tiếng, sắc thực mệt mỏi, trước tiên lui du lịch đùa giỡn ngủ cái ngủ trưa. 2 giờ sau đó, hắn một lần nữa trở lại trò chơi, tiếp tục khiêu chiến. Cuối cùng 4 cái buột, cùng nhau giải quyết rồi. Mặc vào ác ma miếng lót vai, Lục Thần thuộc tính tăng thêm một bước, đặc biệt có 4 cái phân thân. Cùng như ý trưởng côn một cái phân thân, làm cho Lục Thần đánh chết tốc độ tăng lên trên diện rộng. 6 canh giờ phía sau, Lục Thần cuối cùng từ phó bản bên trong đi ra. Sức cùng lực kiệt Lục Thần ngồi ở dưới điện thờ, hợp thành cuối cùng 2 kiện ác ma trang bị. Ngụy, ác ma phần che tay. Thuộc tính cơ sở cùng mặt khác 2 kiện phòng ngự trang bị giống nhau. Đặc hiệu 1, tham lam, thu được thiên địa linh khí tăng 20. Ta đi, 60% thêm vào kinh nghiệm. 3 cái trang bị điệp ra về sau. Thêm vào kinh nghiệm đã phi thường khả quan. Đặc hiệu 2, ác ma cấm lệnh, vô hiệu biến hóa đối phương một lần công pháp, thời gian cột đắp 600 giây. Đặc hiệu 3, độc tôn, rút ra người chơi danh mục dưới hết thể có thể khống chế đơn vị 80% lượng máu,

Lục Thần ung dung vượt qua, cũng đánh chết Thâm Nguyên Thi Vương. Lục Thần nhìn xuống ác ma đao phòng, cư nhiên không có tăng trưởng thành điểm số. Có thể là nơi này quái đẳng cấp quá thấp, vậy mở ra tầng thứ 2A. Ngài sắp mở ra địa để Thâm Nguyên tầng thứ 2, xin hỏi có hay không chắc chắn chứ? Xác định. Lục Thần vừa dứt lời, nhức đầu sự tình đã tới rồi. Hạ quốc sệ vở toàn bộ sệ vở xuất hiện mới thông cáo. Chúc mừng Duy Ngã Độc Cuồng mở ra địa để Thâm Nguyên, 25 cấp, tầng thứ 2, người chơi Duy Ngã Độc Cuồng thu được danh xưng Mạo Hiểm Vương. Trong khoảng thời gian ngắn, hạ quốc sệ vở lập tức náo nhiệt lên. Chương 225, cùng thần ngày hôm nay tương đối rảnh rỗi. Quan võng một đám người đang xem phát sóng trực tiếp, kết quả liền phát hiện này hệ thống tin tức. Cùng thần rốt cuộc là cái gì yêu quái, thực sự là không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân a. Lại một cái danh xưng, cùng thần lấy bao nhiêu danh xưng rồi hả? Là 25 cấp phó bản. Thật tốt quá. Ta hiện tại cấp 27, đang ở phát sầu không có thích hợp phó bản đâu. Nói, nguyên lai cuối cùng hầm mỏ còn có tầng thứ 2, vẫn luôn không có ai phát hiện a. Mạo hiểm vương thường cho, chỉ cung cấp 10% trụ cột sinh mệnh hạn mức cao nhất, có vẻ như không phải là cái gì rất khó lấy được danh xưng. Đương nhiên đây chỉ là đối với lục thần mà nói, dù sao không phải là người nào đều có thể 6 phút thông quan dưới nền đất hầm mỏ một tầng. Có thể những cái này nội chắc người chơi có người có thể làm được, nhưng bọn hắn bị yêu cầu không thể vào cấp 30 trở xuống bản đồ, tự nhiên cũng vô pháp hoàn thành khiêu chiến. Lục thần cũng quen rồi hệ thống động một chút là tiện hắn lên TV, ngược lại hiện tại cũng không có mấy người không biết Duy Ngã Độc Cuồng. Làm nhiều 10% thuộc tính cơ sở cũng không tệ. Lục thần trước mặt mặt đất, đột nhiên sụp xuống ra một cái hố to, từ bên ngoài xem đen như mực, đây cũng là đi thông tầng thứ 2 lôi vào, lục thần cũng không do dự, trực tiếp tiến nhập tầng thứ 2. Dưới nền đất hầm mỏ tầng thứ 2, nơi này dã quái vẫn là hầm mỏ cương thi, bất quá đẳng cấp tương đối cao, chỉ tiếc lục thần hiện tại cấp 44, đánh mấy thứ này cái gì cũng không rơi. Lục thần rất nhanh không áp lực thông quan tầng thứ 2, đánh bại tầng thứ 2 bột cũng không rơi đổ. Ngài phó bản thông quan thời gian thấp hơn 10 phút, phó bản đem kích hoạt tận dấu bột. Đến đây đi. Lục thần lạnh nhạt chờ ở nơi đó. Nghĩ lúc đó đánh Thâm Nguyên cương thi thời điểm, lục thần còn có chút cố sức, bất quá bây giờ hắn đã xưa đâu bằng này. Đương nhiên sẽ không e ngại 25 cấp phó bản ẩn dấu bột. 3H phía sau, lục thần đã mở ra dưới nền đất hầm mỏ đệ thất tầng. Đệ thất tầng, cấp 50 phó bản. Cái này 3 giờ, là hạ quốc sẽ vở hệ thống thông cáo tốc độ đổi mới nhanh nhất 2 giờ, tổng cộng ra khỏi 5 lần thông cáo, toàn bộ đều là Duy Ngã Độc Cuồng mở ra mới phó bản tin tức. Từng cái thông cáo không ngừng kích thích ngoạn gia thần kinh, đến đệ thất tầng mở ra phía sau, các người chơi đã triệt để điên rồi. Cuồng thần nổi dọa. 20 cấp dưới nền đất hầm mỏ, dĩ nhiên bị hắn đánh tới cấp 50 phó bản. Lòng đất hầm mỏ lại có thất tầng, người khác một tầng đều không mở được, cùng thần một người lái đến 50 tầng. Cùng thần ngày hôm nay dường như đặc biệt có thời gian A. Ngoại trừ lần đầu tiên mở ra mới phó bản lúc, lục thần thu được mạo hiểm vương danh sưng, sau đó mở ra tầng 5 cũng không có mới danh sưng, lục thần cũng là phiền muộn, không để cho danh sưng, còn muốn lên TV, cảm giác thua thiệt. Từ đệ lục tầng cấp 45 phó bản bắt đầu. Lục thần rốt cục có thể thu được phó bản tiền lời. Dưới nền đất hầm mỏ đệ lục tầng xuất hàng cũng không tệ lắm, có một bộ lam sắc sáo trang, vài món tử trang, thuộc tính đều rất không sai, so với hầu vương bộ hiếu thắng, bất quá đáng tiếc là không có chứng kiến tranh trang bị. Đáng tiếc hiện tại lục thần đã trướng mắt những thứ này tử trang, dù cho phải thay đổi trang bị, ít nhất cũng phải đổi thành cấp 50 tử trang A. Những trang bị này lục thần dự định có thể cường hóa một cái, sau đó ném tới khu giao dịch. Khác một cái tin tốt là từ tầng thứ 2 bắt đầu, ác ma đao phong rốt cục có thể để thằng cường hóa trưởng thành đáng giá. Dưới nền đất hầm mỏ cương thi rất nhiều, một tầng đánh xuống, ác ma đao phong tăng lên 10.000 điểm trưởng thành giá trị, đến đệ lục tầng, cũng đã lớn lên 5.000 điểm. Đệ thất tầng là cấp 50 phó bản, lục thần thông quan thời gian như cũ bảo trì ở 6 phút đồng hồ trong vòng, có ác ma bộ, lục thần thực lực mức độ lớn để thăng, quá thông thường cấp 50 phó bản đã không chút nào khó khăn. Nhưng mà, đánh xong đệ thất tầng, liền ẩn dấu bột cũng không có xuất hiện, chỉ là nhảy ra có thể rời khỏi phó bản nêu lên. Lục thần có chút buồn bực, ừm. Không có. Cái kia thần thú đâu? Là ta phía trước bỏ lỡ cái gì không? Lục thần suy nghĩ một chút, vì không bỏ sót bất kỳ đầu mối nào, lúc trước hắn rõ ràng có kiểm tra cẩn thận phó bản A, lấy thị lực của hắn, không nên bỏ qua cái gì. Liên ẩn dấu bột cũng không có xuất hiện, chẳng lẽ nói, là của ta thời gian sử dụng quá dài. An ngay nói thật. Lục thần cũng không có thời gian, vì vậy cày phó bản thời điểm có chút tùy tính, phía trước mấy tầng đều là 6 phút ra ẩn dấu bột, cho nên lục thần thì càng không cần không có thời gian. Quên đi, thử một lần nữa, coi như để thăng ác ma đao phong trưởng thành đáng giá. Lục Thần suy nghĩ một chút, vừa rồi chính mình lên nhiều lần như vậy TV, thẳng thắn làm cho Tiểu Mẫn cho ẩn thân lui nữa ra phó bản. Phó bản bên ngoài, quả nhiên đã trở nên người đông nghìn nghịt, không ít người đều không kịp chờ đợi muốn đi vào mới phó bản. Rất nhiều người vì có thể tiến vào trước phó bản, đều ở đây tổ giã đội. Có hay không họp thành đội? Cấp 30 cấp 2 dược sư cần tờ tầng thứ 2. 25 cấp đội ngũ tam khuyết 2, tới một người xe tăng, một cái trận phù sư. Trận phù sư có thể cung cấp phụ trợ năng lực, chẳng qua trước mắt mà nói, đánh nhau phó bản tác dụng cũng giới hạn nơi này. Thế nhưng trong lòng đất hầm mỏ phó bản, trận phù sư lại đặc biệt nổi tiếng, quan trọng nhất là bọn họ thủ đoạn công kích, đạo phù công kích. Đạo phù công kích đối với cương thi có 200% thương tổn, cái này tương đương kinh khủng, có thể nói, dưới nền đất hầm mỏ phó bản, trận phù sư chính là quý hiếm nhất chức nghiệp, chỉ cần trận phù sư, đẳng cấp trang bị thấp một ít đều có người muốn cướp. Lục Thần vẫn chưa hiện thân, trực tiếp tiến nhập phó bản. Địa ngục hầm mỏ phó bản có một đặc tính, phía trước xông qua được tầng thứ không cần một lần nữa xuống cửa, chỉ cần phía trước đánh qua hầm mỏ, như vậy thì người chơi sao có thể chủ động tuyển trạch muốn đi vào người chơi lần cao tầng cân nhắc, đến lúc đó trực tiếp tiến nhập phó bản chính là lần trước không có đánh nhau tầng kia. Vì tiết kiệm thời gian, Lục Thần trực tiếp lựa chọn đệ thất tầng, một lần nữa khiêu chiến. Lần này Lục Thần hơi chút nỗ lực một ít, đem thời gian sử dụng trong nháy mắt rút vào 5 phút đồng hồ trong vòng. Lần này rốt cục tới hệ thống tin tức. Ngài ở 4 phân 49 giây bên trong thông quan dưới nền đất hầm mỏ đệ thất tầng, thực lực của ngài đưa tới trong lòng đất một cái sinh vật hứng thú. Mời tiếp tục để thăng thông quan tốc độ. Cái này một cái sinh vật, lẽ nào chính là thần thú? Nói, rõ ràng đều cảm thấy hứng thú, vì sao không được? Có muốn hay không cao ngạo như thế? Nếu minh xác phương hướng, như vậy Lục Thần liền nghiêm túc. 5 phút đồng hồ trong vòng còn không được, tốt, theo lại co lại ngắn một cái thành tích. Lần thứ 3 xông cửa đệ thất tầng. Mới vừa gia nhập phó bản Lục Thần trực tiếp cấp tốc di chuyển bắt đầu tay, trong nháy mắt nhằm phía dã quái điểm, đưa chúng nó kéo đến bột gian phòng. Vì rút ngắn thời gian, Lục Thần dùng lần thứ 2 cấp tốc di chuyển, tiếp tục dụ quái. Ngài ở 2 phân 28 giây bên trong thông quan dưới nền đất hầm mỏ đệ thất tầng, thực lực của ngài đưa tới trong lòng đất một cái sinh vật hứng thú. Mời tiếp tục để thăng thông quan tốc độ. Con bà nó, 2 phút rưỡi cũng không đủ để cho ngươi hiện thân. Ta thật tò mò con này thần thú rốt cuộc là cái sinh vật gì. Lục Thần khiếp sợ nhìn số liệu, cắn hàm răng một cái, lần thứ 4 tiến nhập đệ thất tầng phó bản. Phân thân. Lục Thần vừa tiến vào phó bản, trước tiên phát động kỹ năng. Ác ma áo khoác phân thân là có thể sử dụng kỹ năng. Tiêu 5 phân thân, cộng thêm Lục Thần bản tôn, tổng cộng chia làm thành 6 cái đường bộ, đồng thời dụ quái. Sau 1 phút, Lục Thần rốt cục hoàn thành khiêu chiến. Ngay ở 1 phút 44 giây bên trong thông quan dưới nền đất hầm mỏ đệ thất tầng, thực lực của ngài đưa tới trong lòng đất một cái sinh vật hứng thú. Ngài điên cuồng giết chóc đã kích hoạt tận dấu buốt, xin đợi tảng lớn khác. Lục Thần thoáng cả kinh, hô hấp cũng rồn rập, xin nhờ, nhất định phải là thần thú A. Chương 226, Thử viêm nghe Phượng Hoàng. Trong quá trình chờ đợi, hoàn cảnh chung quanh dần dần bắt đầu biến thành một mảnh màu đen. Biển lửa. Buốt còn không có xuất hiện, Lục Thần đã bắt đầu mất máu. Mỗi giây rơi 30.000 điểm huyết. Ta đi, tình huống gì? Lục Thần vội vàng sử dụng cánh bay đến giữa không trung, cợt mở nở. Không có địa phương đứng A. Mắt nhìn xuống phía dưới một mảnh ngọn lửa màu đen, Lục Thần lúc này mới thấy rõ, kỳ thực phía dưới không phải ngọn lửa màu đen, mà là ngọn lửa màu tím, chỉ là tử biến thành màu đen mà thôi. Lục Thần chỉ cảm thấy tê cả da đầu, gần đến buốt, so với địa ngục song đầu khuyển còn mạnh hơn A, trực tiếp phun xin mang hỏa. Một tiếng vượng minh. Từ trong biển lửa, hiện ra một con thân ảnh khổng lồ. Lục Thần hô hấp có chút gấp thúc. Xem ra hắn đã biết là cái gì buốt. Tứ đại trung cực hung thú trong. Thử viêm nghe Phượng Hoàng. Tin tức tốt là, Lục Thần vừa tìm được một con thần thú. Tin tức xấu là, người này nhìn một cái liền khó đối phó. Người này mở ra hai cánh thời điểm trừng dài 20, 30 mét, cả người bốc lấy ngọn lửa màu tím, phi ở giữa không trung, mỗi lần đập cánh, mặt đất hỏa diễm liền thịnh vượng một phần. Bột xuất hiện, Lục Thần hít sâu một hơi, trên mặt đất đoán chừng là không thể đứng người, vẫn là lần đầu tiên chơi không chiến A, kích thích. Trên không trung chiến đấu. Lục Thần phát hiện mình cá biệt kỹ năng không cách nào sử dụng, tỉ như hắn thường dùng nhất kỹ năng liệt địa hồng câu, còn có hầu vương nghịch huyết, liệt địa hồng câu là hoàn toàn không thể sử dụng, mà hầu vương nghịch huyết bảo lưu lại hồi huyết, thế nhưng không cách nào chấn kích mặt đất tạo thành mê muội. Hai cái khống chế kỹ năng, toàn bộ không cách nào sử dụng. Bột đã xuất hiện, chiến đấu cực kỳ sắp bắt đầu. Lục Thần trước mở ra cấp thấp phân thân, chế tạo ra một cái ảo giác, khống chế ảo giác công kích tử viêm nghe Phượng Hoàng. Ảo giác mới tới gần Phượng Hoàng. Trên người liền trúng thiêu đốt đất phẩm, mỗi giây tổn thất 10.000 điểm HP. ta đi, kèm theo hiến tế. Như ý trường côn đặc hiệu chế tạo phân thân, chịu đến 200% thương tổn, nếu như là lục thần bản thể nói, chắc là mỗi giây 5.000 chút máu. Ảo giác nhìn chằm chằm thiêu đốt thương tổn, một lần tam liên kích, đánh ra cấp 9 thương tổn, tạo thành 20 vạn thương tổn. Nếu như ta là bản thể chắc là phân thân gấp 2, chính là 40 vạn, sử dụng mánh hổ hạ sơn phía sau, có thể đánh 80 vạn thương tổn. Cộng thêm chúng độc đến tiếp sau thương tổn, khoảng chừng 100 vạn. Lục thần trong đầu rất nhanh tính toán thương tổn. Người này 500 vạn huyết, cùng tiên sơn hộ sơn thần thú bạch hổ là một cấp bậc, vấn đề không lớn. Đúng vào lúc này, Tử Viêm Nghe Phượng Hoàng hé miệng, phun ra một đạo hắc sắc cường quang, lục thần không có khống chế phân thân tránh né. Cường quang trong nháy mắt đem phân thân bao phủ ở cường quang bên trong. Trong lúc đó phân thân đỉnh đầu lấy tốc độ cực nhanh toát ra đại lượng thương tổn. 50.000, 50.000, 50.000. Hiện tại lục thần lượng máu 45 vạn tả hưu, còn không đợi lục thần phản ứng kịp, phân thân cũng đã bị xuống đất ăn tỏi rồi. Con bà nó, cái này, thương hại kia. Thật là mạnh. Lục thần trợn to hai mắt, còn có chiến đấu này hồi huyết, còn nhanh, như thế một chút thời gian hồi huyết vượt lên trước 5 vạn. Ha ha ha. Không hổ là trung cực hung thú, ta thích. Tử Viêm Nghe Phượng Hoàng phỏng trừng cũng cực kỳ phiền muộn, người này cư nhiên tuyệt không sợ, ngược lại vui vẻ cười to. Nhân loại, đi chết đi. Lửa cháy mạnh laser. Có hắc ám chư thần chi nhãn, lục thần cũng sớm đã biết được laser phương hướng, hắn nhanh chóng lấy cấp tốc di chuyển rất nhanh né tránh. Tốt, ngươi rất mạnh, có tư cách thể nghiệm một cái ác ma sáo trang uy lực, vừa vặn, ta cũng muốn nhìn ta một chút hiện tại mạnh như thế nào. Lục thần dần dần thu hồi nụ cười. Trong mắt thiêu đốt ánh mắt hưng phấn. Lấy lục thần thực lực bây giờ, có thể ở đệ nhất trọng thiên vực tìm được một cái xưng là đối thủ, đã rất hiếm thấy. Biến thân. Lục thần đầu tiên phát động hắn mong đợi nhất một cái đặc hiệu. Trang bị cường hóa đến 5 cấp phía sau, biến thân cũng biến thành càng mạnh, thuộc tính cơ sở tăng 450%, chiến đấu hồi huyết mỗi giây 900, thời gian kéo dài 300 giây. Lúc này, lục thần đã biến thành một con màu đen khủng bố ác ma, đỉnh đầu hai sừng, mọc hai cánh. Thân cao vượt lên trước 15 mét, bắp thịt cả người buộc chặt, trên người hắc khí vần quanh. Cao đánh, uy mãnh, tà ác. Ha ha ha ha, lão tử rốt cục có một coi như hơi đẹp trai tạo hình, không sai, hình tượng này ta cực kỳ thích. Lục thân hiện tại cười rộ lên, có vẻ càng thêm thâm độc, không đổi, còn có. Phân thân. Lần này sử dụng mới là lục thần mạnh nhất phân thân kỹ năng. 80% thương tổn kế thừa, chỉ chịu đến 150% thương tổn, đồng thời có 5 cái phân thân. Mà sau khi biến thân lại chia thân, phân thân kế thừa đúng là sau khi biến thân thuộc tính, cái này kinh khủng. 6 cái đánh ngươi một cái, còn không đem ngươi đánh cho chết. 6 cái phân thân đồng thời sử dụng cấp tốc di chuyển, đánh về phía Tử Viêm Nghe Phượng Hoàng. Một màn kế tiếp, phỏng chừng nói ra đều không người tin tưởng. 6 cái phi hành trong lớn đại ác ma hướng về phía trong truyền thuyết trung cực hung thú, Tử Viêm Nghe Phượng Hoàng tàn phách chính là một trận đánh no đòn. Lục thần thuộc tính cơ sở vốn là cao, ở lật 4.5 lần. Tốc độ công kích thật nhanh. 333333, Phượng Hoàng bị đánh nhất thời trời đen kịt, mấu chốt nhất là các loại kinh khủng bạo kích, các loại chúng độc loạn phiêu, hoàn toàn thấy không rõ lắm là ai đánh ra. Mà Lục Thần rất mau ra tụ linh phong mạch, Phượng Hoàng vẫn chưa hoàn toàn biểu diễn tất cả kỹ năng, gắng gượng biến thành câm điếc. Tuy nói con này Phượng Hoàng cũng chỉ là thần thú tàn phách, nhưng dầu gì cũng là tứ đại trung cực hung thú, kết quả ở Lục Thần thủ hạ, dĩ nhiên không có chống nổi 10 giây. Bị đánh chết. Nhưng mà Lục Thần phát hiện mình cũng không có rời khỏi chiến đấu. Không bao lâu, Phượng Hoàng trọng sinh. Lục Thần quỷ mị cười, cũng là, Phượng Hoàng nào có sẽ không sống lại. Nếu trọng sinh, cái kia. Liên một lần nữa. 6 cái ác ma đi tới lại là một trận mạnh mẽ đánh. Tử Viêm Nghe Phượng Hoàng cũng là phiền muộn, trọng sinh sau đó lại không chống nổi 10 giây, nhân ra không muốn mặt mũi sao. Đánh chết Tử Viêm Nghe Phượng Hoàng tàn phách, bắt được thiên địa linh khí 350 vạn, thu được bát giai thiên phú mảnh nhỏ 5. Thu được 8 sao điểm tiến hóa 5. Ken, thu được Tử Viêm Nghe Phượng Hoàng triệu hoán thạch, có thể chọn, thu được tam giai linh nguyên hạch tâm 1, thu được linh nguyên mảnh nhỏ 40, thu được nhất phẩm tụ linh đan 5, thu được pháp bảo lửa cháy mạnh trọng sinh, tử sắc. Ha ha, tam giai linh nguyên hạch tâm, lãnh địa của ta có thể lại làm một cái linh nguyên. Còn có tử sắc pháp bảo, có thể mở lại một cái trang bị vị. Lục thân nhìn một chút lửa cháy mạnh sống lại thuộc tính cơ sở bỏ thêm mấy trăm mà thôi, đặc hiệu cũng chỉ có một. Thế nhưng cái này một cái đặc hiệu, đã đủ rồi. Trọng sinh. Ha ha ha ha, xoái. Lúc này đây đối chiến Tử Viêm Nghe Phượng Hoàng, thu hoạch lớn nhất là lục thần đối với năng lực của mình hạn mức cao nhất có rõ ràng hơn hiểu rõ. 500 vạn huyết, đã không là vấn đề. Hắn có thể khiêu chiến mạnh hơn đối thủ. Ác ma sáo trang thật là mạnh mẽ, xứng đáng thần khí. Lục Thần hơi nheo mắt lại, hắn lúc này trong đầu, nghĩ tới là ba chữ kia. Thông Thiên Tháp. Không biết hiện tại ở ta có thể không thể đánh bại hay là thiên vực cấp bột. Có người nói, những cái này cao cấp nội chắc người chơi đoàn đội, đều xa xa không có đánh tới đánh bại thiên vực cấp bột trình độ. Biện pháp tốt nhất hay là trước bắt bọn họ luyện tay một chút. Chương 227, 8.000 vạn. Ngày hôm nay thời gian vẫn không tính là quá muộn, đầy đủ Lục Thần đem ác ma đao phong cường hóa đẳng cấp soát đầy. Hán tuyển trạch soát cường hóa địa điểm là sắt thành phế tích, thuận tiện có thể ở bên trong đánh vài món hầu vương áo khoác, cường hóa thêm 4 phía sau, đem hầu vương lịch huyết đặc hiệu chuyển rời đến ác ma áo khoác bên trên. Hoàn thành trang bị dung hợp phía sau, ác ma bộ đã là tối cường hình thái. Bất quá Lục Thần cũng không có đem ác ma bộ mặc lên người, bình thường hắn vẫn ăn mặc hầu vương trang bị. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Lục Thần có chút chờ mong cùng nội chắc đỉnh cấp người chơi giao thủ một khắc kia, bất quá Lục Thần không muốn sẽ đi ngay bây giờ. Hôm nay Lục Thần đã cảm nhận được một loại tịch mịch, vô địch tịch mịch. Nếu như bây giờ đi tìm nội chắc người chơi, đoán chừng là đơn thuần hành hạ đến chết ta. Một điểm ý tứ cũng không có. Đám người kia không phải đang cày cái gì thần võ sáo trang sao. Vậy cho hai người bọn hắn ngày, hy vọng không để cho ta thất vọng. 7 giờ tối, Lục Thần dự định đi sa mạc bản đồ lại đi dạo. Những cái này nội chắc người chơi có rất nhiều tử sắc tọa kỵ, không biết là tờ nào bản đồ ra. Vòng vo vài vòng, Lục Thần phát hiện một chỗ cồn cắt phía sau, xuất hiện một tòa thành thị bị bỏ đi. Thành thị đại môn khóa chặt, Lục Thần đang định đẩy cửa ra, hệ thống lại xuất hiện nêu lên. Ngài đang định tiến nhập phó bản Bách Quỷ Thành, 4. Lại là một phó bản. Lục Thần không chút do dự tiến nhập phó bản. Đúng vào lúc này Lãnh Nhu phát tới truyền âm, lão đại, ta bên này có người tới cùng lãng, đối phương yêu cầu làm đồ đệ của ngươi. Đồ đệ? Lục Thần sửng sốt một chút. À, được rồi, chính mình đã sớm đến cấp 42, hệ thống thật là nhảy ra quá mở ra thời cho hệ thống nêu lên, chẳng qua là lúc đó là gấp đôi thời gian, hắn ở viễn cổ chiến trường thăng cấp không có lo lắng, sau lại cũng liền đã quên chuyện này. Muốn thu đồ Lục Thần cũng là thu lục gì a, người khác hắn sẽ không mang. Lục Thần mới dự định cự tuyệt, Lãnh Nhu còn nói thêm, đối phương nói ngươi nếu như nguyện ý thu hắn làm đồ, hắn nguyện ý ra. 8.000 vạn. 8.000 vạn. Lục Thần cự tuyệt gắng gượng nuốt xuống. Có muốn hay không như thế thổ hào a? Tuy là Lục Thần hiện tại không thiếu tiền, cá nhân phó bản mỗi ngày 20 vạn ổn định thu nhập, phía trước hắn đặt ở khu giao dịch cường hóa trang bị cũng sớm đã bị người một đoạt quét sạch, lại là mấy triệu thu nhập, thế nhưng 8.000 vạn mấy cái chữ này, vẫn là quá hấp dẫn người. Nhưng mà, làm tỉ mỉ tra xét thầy trò hệ thống phía sau, Lục Thần cũng biết vì sao bái sư thu lệ phí sẽ như vậy đắt. Thầy trò trong hệ thống, người chơi đạt được cấp 42 có thể thu đồ đệ cấp 40 có thể xuất sư, như vậy sư phụ có thể thu được sư đức, có thể ở sư đức hệ thống hối đoái một ít nói có đủ. Những thứ này đạo cụ kỳ thực thật tốt, có viễn cổ tài liệu, có cao giai công pháp, linh nguyên mảnh nhỏ, linh lực đan các loại. Những thứ này đều cùng còn lại trò chơi không sai biệt lắm, mà cửu thiên thầy trò hệ thống lớn nhất đặc sắc là dù cho đồ đệ xuất sư, thậm chí sư sư, quan hệ thầy trò đem vĩnh cửu trói chặt. Đồ đệ sau này lấy được thành tựu, sư phụ sắp hết thân chịu ảnh hưởng. Nếu có người đánh chết đồ đệ, sư phụ danh dự bị tổn thất nghiêm trọng. Tại sao muốn có cái này thiết định? Bởi vì ngươi giao ra đồ đệ bị người đánh chết, chỉ có thể nói rõ ngươi không được, cùng sử sư không phải sử sư đều không có quan hệ. Đại khái chính là một đạo lý. Một khi trói chặt, trung thân như vậy. Cho nên, làm sư phụ mà nói, nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng đồ đệ, cho dù là linh lung tử tâm là thu lệ phí thu đồ đệ, nhưng ở thu hoàng tộc thái tử phía sau, cũng một mực mang theo hắn thăng cấp, nghị giúp hắn báo thủ, tận chức tận trách. Có thể được vô danh bồi dưỡng, đây không phải là chỉ là dùng đẳng cấp định lượng, hơn nữa cửu thiên hiện nay mới chỉ mở ra đệ nhất trọng thiên vực, đường phía sau còn dài mà, nói như vậy, 8.000 vạn bái sư, cũng có thể lý giải. Lục Thần suy nghĩ một chút, Lục Di bên kia sao, kỳ thực nha đầu kia chỉ cần chơi được hài lòng là được, nếu như nàng ngày nào nhớ thăng cấp, chính mình mang nàng có thể, người khác khi dễ vậy càng không thể nào, lần trước khi dễ Lục Di đại hàn phục hiện tại đều chỉ có 4 cái thần thú. Kỳ thực không nhất định không nên thu đồ đệ. Nói Lục Di ngày hôm nay còn nói, Tinh Trần muốn nhận nàng làm đồ đệ kia mà, nha đầu kia căn bản là không có đề cập qua muốn chính mình thu nàng làm đồ, đoán chừng là không muốn mượn nhờ lão ca lực lượng a. Lão đại, hắn để cho ta nhất định phải chuyển cáo ngươi, vì thế trả lại cho cuồng lãng 20 vạn chân chạy phí. Nha đầu kia thực sự rất muốn làm đồ đệ của ngươi đâu. Nguyên lai là một nữ hải. Nhu Nhu, ngươi có hay không nói cho nàng biết, làm đồ đệ của ta, có thể biết tương đối dễ dàng bị nhầm vào. Vô danh gây thù hằn cũng không phải bình thường hơn, hơn nữa đều là nội chắc người chơi cấp bậc, vô danh đồ đệ cũng không phải dễ làm như thế. cái này, 8.000 vạn đâu, ta cũng không dám nói thêm cái gì à, còn là chính mình nói với nàng à, nàng bây giờ đang ở cái này đâu. Có ở đây không biết Lục Thần ý nguyện dưới tình huống, Lãnh Nhu cũng không dám thất bại Lục Thần sinh ý, tự nhiên những lời này bất tiện nói. Lục Thần khẽ nhíu mày, như thế muốn trở thành đồ đệ của mình sao? Bất quá xét thấy cựu thiên sư đồ hệ thống nghiêm ngặt, Lục Thần cũng không có thể tùy tiện thu đồ đệ. Suy nghĩ một chút, Lục Thần nói rằng, đã biết, để cho nàng đi về trước đi, ta cân nhắc một chút, ta đánh trước phó bản. Bách quỷ thành phó bản chính là cấp 40 ở trên, tính giới bị tốt nhất phó bản, kinh nghiệm cao, rơi xuống phong phú, hơn nữa quái vật dày đặc. Nhất là phó bản bên trong còn có một cái phòng thủ nhiệm vụ, cần ở trong thời gian quy định, bảo hộ một cái bé gái lêu lổng, không ngừng không nghỉ ác quỷ nhào tới, không cần chạy có thể soát rộng lượng giã quái. Cái này nhiệm vụ đối với Lục Thần hoàn toàn chính là tiễn kinh nghiệm, ở ác ma bộ tham lam ra chỉ dưới, nửa giờ thăng 1.600 vạn kinh nghiệm. Sớm biết còn có cái này địa phương tốt, ta hẳn là ở chỗ này soát vũ khí trưởng thành đáng giá. Lục Thần cười lắc đầu. Sau 45 phút, Lục Thần từ phó bản đi ra. Có thể không có tọa kỵ. Bọn họ những cái này tử sát tọa kỵ nơi nào làm. Kinh nghiệm rất tốt, một lần xuống tới hơn 20 triệu, lại đánh hai lần không sai biệt lắm thăng cấp đến cấp 45, thuận tiện nhìn có không có sót địa phương, hoặc là ẩn giấu bột gì gì đó. Lần thứ hai, lần thứ ba. Sau 2 tiếng rưỡi, 3 lần bách quỷ thành xuống tới, Lục Thần đã cấp 45, có thể vẫn không có xuất hiện thu hoạch ngoài ý liệu. Kỳ thực, trước đây nội chắc người chơi dạy đồ đệ chính là soát bách quỷ thành, vì chỉ là kinh nghiệm. Nơi đây chỉ có thể nói kinh nghiệm không sai, nhưng nói trang bị gì gì đó cũng rất bình thường, tọa kỵ thì càng đừng suy nghĩ. Cái này phó bản không có ý gì, rút lui. Lục Thần lắc đầu, hơi lộ ra thất vọng. Đúng vào lúc này, Lãnh Nhu lại phát tới ngữ âm, lão đại, ngươi phó bản đánh xong sao? Cô gái kia còn chưa đi. Nàng nói, ngươi nhất định sẽ trở về công hội, nàng nhất định phải đến khi ngươi. À, Lục Thần sửng sốt một chút, cô bé kia đợi hơn 2 giờ còn đang chờ. Nàng đoán chừng là không phải biết giá thị trường A, kỳ thực chính mình rất ít đi cuồng lãng công hội A. Tính khí như thế cố chấp Lục Thần suy nghĩ một chút, quyết định hay là trở về một chuyến A. Trở lại lãnh địa, bay đi tiên sơn cuồng lãng lãnh địa. Buổi tối 10 điểm, cuồng lãng lãnh địa như trước dòng người như nước chảy, hôm nay cuồng lãng đã là sở hữu 1.000 kín người biên nhị cấp công hội. Trong đám người, có người thấy được Lục Thần, nhất thời kinh hô lên. Xem, là vô danh ca, là chúng ta đoàn trưởng. Hoa, wow, thật là đoàn trưởng, đây là ta nhập hội tới nay lần đầu tiên chứng kiến đoàn trưởng. Đoàn trưởng tốt. Lục Thần mỉm cười, hắn vốn cũng không phải là thích tự cao tự đại nhân, huống là đối với người mình. Tiến nhập công hội đại sảnh, Lục Thần liền thấy một mỹ nữ đang cùng Lục Di quyết đấu. Quyết đấu. Lục Thần vẻ mặt một bức. Chương 228, Di quyết đấu. Trong sân, cùng lãng Di đang gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ, đối diện với nàng, đứng một cái tư thế hiên ngang mỹ nữ. Mỹ nữ hai chữ cũng không phải khách khí thuyết pháp, nữ nhân này là thực sự xinh đẹp, tóc dài thật cao buộc lên, một đôi ánh mắt linh động phảng phất khẽ cong hồ nước, trong suốt thêm có chút quật cường, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt cũng không phải vong hồng cái rùi khuôn mặt, vừa đúng có chút nhục cảm. Lúc này nhíu mày bộ dạng, nếu không khiến người ta không cảm thấy cực kỳ hung, ngược lại làm cho người cảm thấy thật là đáng yêu. Của nàng trang bị cũng rất có đặc điểm, lại là một bộ Lục Thần chưa từng thấy trang bị, một thân cắt trắng. Hơi có chút ban đầu rơi phàm trần tiên tử cảm giác. Không sẽ là. Trang phục mốt à, nói, trang phục mốt thứ này quá khó khăn rớt, hơn nữa dường như phó bản ít rơi xuống, chỉ có giã ngoại quái biết rơi. Lục Thần từ đánh tới bách hoa quần dài phía sau, đã rất ít đi soát giã ngoại quái, tự nhiên đánh không đến lúc đó trang bị. Lục Thần còn nhớ rõ, trước đây hơn 10 cấp thời điểm, một bộ bách hoa quần dài giá đã đột phá 10 vạn, bộ này vẻ ngoài so với bách hoa quần dài xinh đẹp hơn, giá cả tuyệt đối không tiện nghi. Có thể ra nổi 8.000 vạn nhân, phỏng chừng mấy trăm ngàn trên 1 triệu đều sẽ không đau lòng vì a. Cuồng lãng bên trong đủ mỹ nữ, Lục Di, Tiểu Mỹ, rơi đặt ở trong hiện thực tuyệt đối đủ người theo đuổi, mà cao cấp nhất phải kể tới Lãnh Nhu, Huyên Huyên, cái kia cũng có thể làm tài tử đại mỹ nữ. Nhưng mà, ở nơi này đêm thu ngưng sương trước mặt, thậm chí ngay cả Lãnh Nhu đều hơi lộ ra thất sắc. Lục Thần nghĩ tới một câu thường thường ở thần tượng kịch bên trong nghe được, ngươi có vẻ tức giận đặc biệt khả ái, trước đây hắn là không có cảm giác qua. Hiện tại từ cô gái này trên người, đã có loại này thể hội. Lão đại, ngươi đã trở về. Lãnh Nhu liếc mắt liền thấy được Lục Thần, đi tới. Các nàng đây là? Lục Thần kỳ quái hỏi. Hải, cái nha đầu kia vừa thấy Di trở về, liền muốn cùng với nàng quyết đấu. À, cái gì a? Lãnh Nhu lặng lẽ ở Lục Thần bên thai nói rằng, đều là thập bộ lắm miệng, hắn nói ngươi cùng Di Di rất có phu thê bộ dạng. Phu thê bộ dạng. Lục Thần bối rối, thập độ người này cũng quá bắt quái đi, cái kia không phải phu thê bộ dạng à, tuy nói hắn giống phụ thân, muội muội càng giống như mẫu thân, nhưng bọn hắn dù sao cũng là huynh muội, khó tránh khỏi có nhiều chỗ giống nhau, đến rồi thập bộ nơi đó là được phu thê bộ dạng. Sau đó cô gái kia liền muốn cùng Di Di quyết đấu. Ta xem, 8 phần 10 là fan của ngươi. Lục Thần một cái đầu có hai cái đại, hai người kia hiện tại căn bản không để ý chính mình, một bộ xúc thế đợi phát dáng vẻ. Cũng được, làm cho Lục Di thử xem cô bé này thân thủ, xem trước một chút nàng có hay không tiềm lực rồi hay nói, Lục Di thực lực rất mạnh, nếu có thể ở Lục Di thủ hạ kiên trì mấy phút, vậy ít nhất tiềm lực cửa ải này, xem như là qua A. Quyết đấu hết sức căng thẳng, Lục Di thân là võ đạo gia tự nhiên là dẫn đầu gần người, mà Đêm Thu Ngưng Xương thân là kiếm linh, tự nhiên không thể để cho Lục Di gần người. Vạn kiếm quyết. Lục Thần đã thấy Ngưng Xương vạn kiếm quyết phóng thích vị trí, đúng lúc là ở trước mặt mình. Di, cố gắng tự tin A. Phải biết rằng loại này cường lực võ thuật, trực tiếp dựa vào dự phán phóng thích là có nguy hiểm rất lớn, trên tay thiếu một sát chiêu, đối với địch nhân uy hiếp liền nhỏ đi rất nhiều. Thế nhưng, nói lại phân hai mặt, cái này tiến nhập lên chiêu thức, một ngày trúng mục tiêu, cũng có thể tạo thành ngoài dự đoán của mọi người kết quả. Hiện tại Lục Thần ngược lại có chút bận tâm muội muội, chẳng lẽ trung vạn kiếm quyết ta? Lục Di không hổ là chức nghiệp người chơi, thấy đối phương phát chiêu, nhanh chóng biến đổi lộ tuyến. Ân, xứng đáng là muội muội của mình, nha đầu ngốc thao tác cùng ý thức cũng không tệ lắm, rất có chính mình vài phần phong thái. Bảy chuôi kiếm đâm ở Ngưng Xương trước người, mặc dù không có bắn trúng Lục Di, thế nhưng cũng cho mình đầy đủ thời gian kéo dài khoảng cách. Kiếm tiên chỉ đường. Lục Di không hoảng không loạn, né qua đoạn thứ nhất kiếm tiên, đạp tuyết tầm ai. Vài cái bước xéo, Lục Di kéo gần lại cùng Ngưng Xương khoảng cách. Kiếm tiên chỉ đường nhị đoạn. Ngưng Xương một mặt né tránh, một mặt rất nhanh biến chiêu. Lục Di nhanh chóng dừng ngay, đột nhiên là hướng, Ngưng Xương khỏe miệng khẽ nhếch, xem ra lại thành công ngăn chặn đối thủ, có thể nhưng vào lúc này, Lục Di trực tiếp phát động võ đạo ra di chuyển vị trí kỹ năng, hồi mã thương. Lục Di xoay người lại một cái đâm, đồng thời thân thể cùng trường kiếm cùng nhau rất nhanh đâm về phía Ngưng Xương. Một chiêu này biến hóa quá nhanh, nhất là Lục Di đem chiêu thức dung hợp đang tránh né kiếm tiên chỉ đường nhị đoạn công kích bên trong. Rất dễ dàng khiến người ta tưởng nhầm nàng là ở đơn thuần tránh né kỹ năng, ai biết trong đó lại ẩn chứa sát khí. Ngưng Xương phản ứng cũng không chậm, mắt thấy Lục Di liền muốn đâm lúc tới, Ngưng Xương chợt giẫm lên một cái sàn nhà, Hầu Vương nghịch huyết. Nha đầu kia lại có Hầu Vương áo khoác, cũng là, nàng mặc trang phục mốt là nhìn không ra trang bị. Ngươi! Lục Di cũng lấy làm kinh hãi, cái này là mê muội 3 giây kỹ năng, nhưng bây giờ đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể áp dụng càng cấp tiến phương pháp. Kim đỉnh hoàng đồng hồ. Trước thêm phòng ngự, hồi mã thương nhị đoạn. Lục Di trực tiếp ném trường kiếm. Phịch một tiếng nổ, Lục Di bị mê muội, thế nhưng Ngưng Xương lại không cách nào công kích. Ngưng Xương cũng không còn nghĩ đến gì gì cư nhiên ở một đoạn còn không có lúc dùng hết, trực tiếp sử dụng hồi mã thương đoạn thứ hai, vội vàng phía dưới, vẫn bị một kiếm này đâm trúng, người bị đánh bay. Cái này, không kịp công kích gì gì không nói, liền Hầu Vương nghịch huyết hồi huyết cũng không có. Lãnh Nhu giật mình nhìn hai nữ nhân này quyết đấu, không khỏi cảm thán, đều tốt mạnh mẽ a. Lục Thần mỉm cười, cũng không tệ lắm, liền trang diện mà nói, xem như là 8 lạng nửa cân, nhưng liền thao tác mà nói, Di Di càng tốt hơn, Ngưng Xương ở giữa có hết mấy chỗ vận dụng không thỏa đáng địa phương. Chính là hành gia xem môn đạo, loại trình độ này thao tác tự nhiên là không lọt nổi mắt xanh của Lục Thần, tùy tiện nhìn là có thể lấy ra một đống khuyết điểm. Lục Thần đi tới, đối với hai người nói rằng, được rồi, đừng đùa, cũng không nhất định phải muốn phân ra cái thắng bại. Lục Di nhìn một cái Lao Ca đã trở về. Đi tới Lục Thần bên người, ai muốn cùng với nàng đánh, là nàng phải cùng ta quyết đấu. Cô bé kia vừa rồi quá chuyên chú cùng quyết đấu, cho tới bây giờ mới nhìn đến Lục Thần. Vừa nhìn thấy Lục Thần, nàng cũng không muốn đánh. Hắn chính là vô danh. Trên mặt cô gái hơi nổi lên đỏ ửng, đây là nàng lần đầu tiên đứng ở vô danh trước mặt. Cái kia để cho nàng bao nhiêu lần trở nên nhắc nhở điếu đảm, hưng phấn dị thường nam nhân, đương nhiên, cũng là vô số lần để cho nàng khiếp sợ không muốn nam nhân. Loại cảm giác này giống như truy tinh hoặc là thầm mến có chút cùng loại, rõ ràng ta đã chú ý ngươi thật lâu, nhưng ngươi lại căn bản không nhận thức ta. Đêm Thu Ngưng Xương chính là Lý Thu Ngưng, nàng thật vất vả mới nói phục phụ thân, để cho mình bái sư vô danh. 8.000 vạn không phải một con số nhỏ, Lý Tổ Quang trước đây cũng là cân nhắc liên tục. Nữ nhi có thể bái sư vô danh, kỳ thực đối với toàn bộ công ty tại Cửu Thiên ảnh hưởng, đều cực kỳ to lớn, có thể tương lai có thể ở vô danh cùng thế thao. Hoặc là tập đoàn dưới cờ còn lại công hội trong lúc đó, mắc cầu. Nhưng mà, hiện nay vô danh tình cảnh cũng không cần lạc quan,

Về sau gặp phải vô danh, tốt xấu coi như là biết ta. Đương nhiên biết kéo, ta đã bằng lòng ba ta, cho ta sư phụ dẫn tiến thế thao. Mở miệng một tiếng sư phụ ta, lúc này mới bái sư, ngươi đổi giọng ngược lại là thật mau. Hắc hắc, đương nhiên là gọi sư phụ, hiện tại chỉ có ta có thể gọi như vậy hắn. Lý Thu Ngưng vẻ mặt ngạo kiểu, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta hôm nay phải sớm điểm ngủ, sư phụ ta bảo ngày mai mang ta đi luyện cấp. Nhìn Lý Thu Ngưng nhất bính nhất khiêu ly khai, Lâm Tầm nụ cười trên mặt dần dần trở nên có chút khổ sáp. Cùng cô gái này ở chung một chỗ lâu như vậy, muốn nói hắn không phải tâm động đó là không có khả năng, chỉ là cùng Thu Ngưng càng ngày càng quen thuộc, Lâm Tầm thì càng thêm minh xác một điểm, chính mình không có hy vọng. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân làm sao không thương anh hùng đâu. Chính mình mặc dù là thế thao hội trưởng, thế nhưng trung quy chỉ có thể coi là quần hùng trong một thành viên, trung quy không thể giống như người nam nhân kia giống nhau, đứng ở mọi người không cách nào sánh bằng đỉnh phong. Trở về môn phái cùng ngày, Lục Thần hỏi Tinh Trần bọn họ mới biết được, thì ra bọn họ những thứ này nội chắc người chơi đang hoàn thành nội chắc phía sau, thiên hành tặng cho mỗi người một con tử sắc tọa kỵ, một cái tử sắc pháp bảo. Những tọa kỵ đó căn bản cũng không phải là bọn họ đánh được. Còn như nơi nào có thể đạt được tử sắc tọa kỵ, Tinh Trần cũng không phải rất rõ. Những thứ này Lục Thần chỉ có thể buông tha tìm kiếm tử sắc tọa kỵ ý nghĩ. Ngày thứ hai, Lục Thần mang theo đồ đệ của hắn, cưới Kim Mao đi trước cấp 40 bản đồ. Thu Ngưng có vẻ phá lệ hưng phấn, sờ một hồi sờ Kim Mao bộ lông, một hồi nằm mặt trên cảm thụ một chút mềm mại trình độ. Sư phụ, ngươi ở đâu đánh được Kim Mao à? Thiên sinh lệ chất nữ nhân chính là có thể như thế tùy hứng, mặc kệ nàng làm sao làm lại nhiều lần, thoạt nhìn đều rất đẹp. Có thể trở thành là vô danh đồ đệ, ngưng xương cái loại này cảm giác hạnh phúc luôn là có thể biểu hiện ra ngoài, khiến người ta rõ ràng cảm nhận được. Ta không nhớ rõ lắm là sát thành di chỉ cái nào buồn. Xa thành di chỉ sao? Ta phía trước theo ba ta thủ hạ công hội đi qua, khi đó có mấy người nội chắc người chơi dẫn chúng ta, cũng không nghe nói cái nào buộc rơi tọa kỵ a. Ba người thuộc hạ công hội. Ồ, ba ta tập đoàn phía dưới có mấy người chức nghiệp công hội, ta nguyên lai là ở thế thao. Thế thao tuyệt đối xem như là quốc nội một đường đoàn đội, không có nghĩ tới cái này công hội là ngưng xương ba nàng. Lục Thần phát hiện mình tên đồ đệ này thực sự là danh chính ngôn thuận phú nhị đại a, vẫn là giàu có đến mức nứt đố đổ vách cái chủng loại kia. Cũng may phú nhị đại cũng không nhất định đều là ỷ mạnh hiếp yếu nhân, Thu Ngưng khi biết Di Di không phải Lục Thần nữ bằng hưu phía sau, lại còn chạy tới xin lỗi, cảm giác cực kỳ đại khí, nhân phẩm cũng không tệ. Cái kia phó bản có thú vị, chúng ta mỗi người còn muốn chắc thí thuộc tính, còn phải mở cảm nhận sâu sắc hệ thống chắc thí. Lục Thần gật đầu, nếu ta đoán không lầm, về sau sẽ có nhiều hơn phương cần mở ra cảm nhận sâu sắc hệ thống, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. À, được rồi, các ngươi không có đánh tới tọa kỵ. Ta muốn có thể là các ngươi không có mở ra đầy đủ thưởng cho đẳng cấp. Ngưng Sương suy nghĩ một chút, sư phụ ngươi mở mấy cấp thưởng cho A. Lúc đó mở 5 cấp. 5 cấp? Không thể nào đâu. Chúng ta mới mở 2 cấp. Ngưng Sương vẻ mặt khiếp sợ, nội chắc người chơi nói, đẳng cấp vượt qua phó bản lời nói, kết quả khảo nghiệm biết nghiêm trọng đánh gãy, thậm chí cuối cùng thành tích còn không có chúng ta cao, cho nên hắn để cho chúng ta từng cái đi chắc thí. Lục Thân lắc đầu, còn có loại này thuyết pháp. Ta cũng không phải rất rõ, ta lúc đó là 30 cấp tả hữu đi a, đã quên. Lục Thần không nói nhiều, huống vẫn là cùng người xa lạ, Ngưng Sương đối với hắn rất quen thuộc, nhưng hắn đối với Ngưng Sương, kỳ thực chỉ có thể coi là người xa lạ. Sư phụ, ngươi muốn dẫn ta đi cái nào thăng cấp à? Theo chúng ta hay sao? Ừm, nhiều người phân kinh nghiệm không có lợi, chúng ta đi Bách Quỷ Thành. Lục Thần từ tốn nói. Ồ, cái này ta biết, bọn họ rất nhiều nội chắc người chơi dạy đồ đệ đều là đi vào trong đó thăng cấp. Ừm, nơi đó kinh nghiệm thật nhiều, bất quá. Có điểm buồn chán. Buồn chán. Làm sao nghe Lâm Tầm nói, phó bản kia cố gắng nguy hiểm, nếu như nội chắc người chơi thực lực kém một điểm, cũng có thể đoàn diệt. Hai người câu được câu không trò chuyện, cuối cùng đã tới Bách Quỷ Thành. Hiện tại Ngưng Xương cấp bậc là cấp 31, đẳng cấp coi là thật cao, bất quá thu tiền người ta liền muốn làm việc, Lục Thần dự định trước mang nàng thăng mấy cấp lại nói. Tiến nhập phó bản, Lục Thần trước triệu hồi ra Tiểu Mẫn. Ngưng Sương thấy bên người đột nhiên xuất hiện một cái ưu linh, lại càng hoảng sợ, a, sư phụ, đây là cái gì? Là nữ quỷ sao? Lục Thần hiện tại thật có điểm hoài nghi mình ban đầu phán đoán có hay không chuẩn xác, ai nói Ngưng Sương sẽ không nhất kinh nhất sợ. Đây là sủng vật của ta. Sủng vật? Làm sao còn có như vậy sủng vật? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nàng là tử sắc quỷ sủng, toàn bộ sệ vợ duy nhất, bất quá ta không biết nội chắc người chơi bên kia có hay không. Ngưng Sương sửng sốt một chút, đây mới là từng va chạm xã hội nhân A, toàn bộ sệ vở duy nhất nói xong nhẹ nhàng như vậy. Toàn bộ sệ vở duy nhất à, vài tỷ người chơi liền một cái này, người bình thường nếu có thể thổi đời trước. Tiểu Mẫn, phụ thân ngưng xương, cho nàng ẩn thân. Ngưng xương, ngươi đi theo ta phía sau. Được rồi lão đại. Tiểu Mẫn ở ngưng xương trước mặt bay một vòng, một đầu đâm vào ngưng xương thân thể, phịch một tiếng, ngưng xương ẩn thân. Lục Thần vừa quay đầu lại, cũng sửng sốt một chút. Ừ, ta như thế nào còn có thể thấy ngưng xương, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng tuyệt đối là có thể nhìn thấy. Tiểu Mẫn, ẩn thân xong chưa? Lão đại, chúng ta đã ẩn thân. Lục Thần nghĩ lại, lúc này mới nhớ tới có thể là bởi vì hắn có hắc ám chư thần chi nhãn, có thể chứng kiến mắt thường không cách nào vật nhìn. Ám kim trang bị còn có cái này ẩn tàng thuộc tính. Liên ẩn thân đều có thể phát hiện, chư thần chi nhãn có điểm mạnh mẽ a. Ngưng xương, theo ta. Ngưng xương khẩn trương thấy sư phụ, đây là nàng lần đầu tiên chứng kiến sư phụ đánh phó bản, phải nói, là toàn bộ sệ vở đệ nhất cái trực tiếp xem vô danh đánh phó bản. Sư phụ thăng cấp bí quyết rốt cuộc là cái gì? Chỉ thấy sư phụ trực tiếp mở ra thiên viêm trụ, chung quanh dạ quái còn chưa kịp gần người, từng cái ngã xuống. Đệ nhất cái buốt, U Minh Quỷ Vương, sư phụ trực tiếp một đạo liệt địa hưởng câu, một chuỗi liên kích, một cái rét liệt diễm chạm ung dung thu gạt. Đánh xong đệ nhất cái buốt, thời gian sử dụng vẹn vẹn 3 phút. Ngưng xương cả người cũng không tốt. Ông trời của ta, sư phụ những cái này công pháp đều là công pháp gì à? Thì ra sư phụ chính là chỗ này sao liên kích, cái này cũng quá buông lỏng à. Buông lỏng liền nàng cái này đáng tin người hái mộ đều không nhìn nổi à. Đánh phó bản. Không tồn tại, đi dạo hoa viên à. Chương 231, mãn cấp nội chắc người chơi chính thức tuyên chiến. Một chuyến phó bản xuống tới, ngưng xương kinh nghiệm tăng vọt, tăng hơn 8 triệu, trực tiếp lên tới cấp 32. Sư phụ, ta thăng cấp. Ngưng xương kích động khoa tay múa chân. Lục Thần mỉm cười, hai ngày nữa ta có việc, hai ngày này ta liền mang ngươi nhiều thăng mấy cấp. Sư phụ, ngươi hai ngày nữa không online sao? Lên A, bất quá ta không có thời gian mang ngươi, ta muốn đi kết một sự tình. Đúng, đúng cùng nội chắc người chơi. Ngưng xương hỏi. Đối với, không biết ngươi phát giác không có, chúng ta ra vào phó bản thời điểm, có người ở giám thị chúng ta. À, ta vừa rồi dường như vô ý chứng kiến mấy người đang nhìn chúng ta. Bất quá có phải là bọn hắn hay không mình cũng muốn đánh phó bản A. Lục Thần không có quá nhiều giải thích, có vài người còn không hết hy vọng, lần này để bọn họ triệt để hết hy vọng. Đem chuyện này giải quyết, thứ nhất ta muốn thấy xem thực lực của chính mình, thứ hai, về sau tìm ngươi phiền toái người cũng sẽ ít một chút. Ngưng xương đột nhiên một hồi cảm động, tuy là vô danh không nói nhiều, thế nhưng sư phụ trong lòng vẫn là lo lắng an nguy của mình A. Mặc dù mình tử vong là theo sư phụ danh dự liên hệ với nhau, thế nhưng vô danh cách làm. Hãy để cho ngưng xương cực kỳ cảm động. Ngày này, Lục Thần vẫn mang theo ngưng xương soát bách quỷ thành, đem ngưng xương dẫn tới cấp 37. Ngắn ngủi một ngày, ngưng xương đẳng cấp đã không thua trước sớm liền bái sư những người đó. Ngày thứ hai, Lục Thần trực tiếp đem ngưng xương dẫn tới cấp 40. Có thể nói, ngưng xương đẳng cấp đã là ngoại trừ nội chắc người chơi cùng vô danh bên ngoài, cao nhất người. Đồng thời, Lục Thần cấp bậc của mình cũng lên tới cấp 46, chỉ là lại đánh bốn quái, hắn tiền lời rất ít. Cho nên đẳng cấp liền dừng ở cấp 46. Bình tĩnh thời gian đi qua rất nhanh, ngày thứ 3 là cuối tuần, mà một ngày, đã trải qua ngắn bình tĩnh cựu thiên quan võng, bởi vì một việc triệt để sôi trào. Các đại phát sóng trực tiếp gian hoạt náo viên dồn dập dũng mãnh vào 13 khu lăng tiêu thành, bởi 10 cái tiên sơn chủ thành xác nhập một cái lăng tiêu thành, 13 khu lăng tiêu thành trên thực tế chính là lục thần chỗ khu. Lục thần mới vừa lên tuyến cũng cảm giác đều chu vi có chút không giống tầm thường, ngày hôm nay lăng tiêu người trong thành đặc biệt nhiều. Thô sơ giản lược nhìn lại, người đông nghìn nghịt. Đây là cần gì phải? Xuất quan võng hoạt động. Coi như làm di chuyển cũng không trở thành đều chạy đến 13 khu A. Lục Thần hơi nghi hoặc một chút, mà lúc này, hắn bỏ vào lãnh nu truyền âm. Lão đại, quan võng nhìn sao? Nội chắc người chơi đỉnh cấp đoàn đội, ngày hôm nay đối với ngươi tuyên chiến. Bọn họ nói chỉ cần thấy được ngươi ra lăng tiêu thành, giống nhau đánh chết. Lãnh nu giọng của có vẻ phi thường sốt ruột. Ồ, ta không có đi quan võng, trực tiếp thượng tuyến. Lão đại, bọn họ ở đã biết thực lực của ngươi phía sau còn dám như vậy dòng chống khua chiêng hướng ngươi tuyên chiến, ta cảm thấy bọn họ đến có chuẩn bị, ngươi nhất định phải, chúng ta bây giờ đang ở tổ chức hết thể cấp 30 người chơi chạy tới lăng tiêu thành. Lục Thần suy nghĩ một chút, ngược lại là không có ngăn cản bọn họ đi tới. Tinh trần bọn họ cũng sẽ qua đây, bọn họ nói muốn với ngươi kể vai chiến đấu, ngươi bây giờ ngàn vạn lần không nên ra khỏi thành, chờ chúng ta. Ngưng xương cũng lên tuyến, nàng cùng Lục Thần là không sai biệt lắm dưới vị trí tuyến. Rất nhanh đã tìm được Lục Thần. Sư phụ, ngươi ở đây a? Quan vong đã nổ, bọn họ muốn ở ngoài thành trận ngươi. Ta nghe thế thóc công hội mấy cái nội chắc người chơi nói, bọn họ có mấy trăm người, rất nhiều là từ khu khác điều tới được, đều là mãn cấp người chơi. Bọn họ vẫn còn ở quan vong phát khiêu chiến thư, nói bọn họ thân thỉnh Lăng Tiêu thành khẩn cấp phong tỏa, bên trong thành không cách nào sử dụng truyền tống, tọa kỵ cùng cánh, bọn họ muốn cho ngươi vĩnh viễn không xảy ra Lăng Tiêu thành. Ta đã gọi thế thóc công hội người qua đây chi viện. Trải qua hai ngày ở chung, Lục Thần càng phát giác Ngưng Xương người tốt vô cùng, hơn nữa còn là thực sự đang lo lắng cho mình. Không có việc gì, ta vừa lúc cũng muốn tìm bọn hắn, nếu chính bọn nó chủ động tìm tới cửa, vừa vặn tiết kiệm phiền toái. Đúng vào lúc này, Lục Thần điện thoại lại vang lên, Lục Thần nhìn một cái, là Lý Mộc Hoa. Lục Thần, ta đoán ngươi khẳng định không thấy quan vong diễn đàn. Không nghĩ tới có nhiều như vậy mãn cấp người chơi. Hiện tại ngươi bị ra khỏi thành, chúng ta lập tức qua đây trợ giúp ngươi. À, ngươi đừng cảm thấy chúng ta là trói buộc, chúng ta nơi đây nhưng có không nội dung chắc cao thủ đâu, hẳn là có thể giúp. Đúng rồi, Hắc Ưng, màu đỏ công hội đã ở trên đường chạy tới, bọn họ nói lần này tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắc Ảnh là Hạ Quốc đặc công bộ đội đoàn đội, màu đỏ là phía Nam quân khu, trước đây Đại Hàn dùng 4 con thần thú, trong đó 2 lục thần liền cho bọn hắn. Lục thần có chút buồn bực, hắn vốn là muốn một người đi một mình đấu, làm sao đột nhiên, sự tình liền diễn biến thành bộ dáng này. Một đám người chạy đến phải giúp chính mình, đây là đối với mình rất không lòng tin a. Bất quá Lý Mộc Hoa một mảnh hảo tâm, Lục Thần cũng không nở tâm một tiếng cự tuyệt hắn, ngược lại thời điểm một phần vạn tiểu tử kia biết Lục Thần bằng lòng cuồng lắm tới, thậm chí không có phản đối thế thóc công hội qua đây, hết lần này tới lần khác không cho bọn họ đi tới, cái kia phòng trừng có giải thích. Khái khái, cái kia, không cần khiến cho động tĩnh lớn như vậy a. Lục Thần thử khuyên bảo Lý Mộc Hoa. Không được. Bọn họ khinh người quá đáng. Trước đây chúng ta giúp không được gì, hiện tại chúng ta bên này cũng có nội chắc người chơi tiến vào chiếm giữ, có thể giúp một tay tuyệt đối không phải khoanh tay đứng nhìn. Lục Thần kém chút phun ra một ngụm máu tới, hàng này thái độ quá kiên quyết đi. Kỳ thực, ta cũng không phải rất sợ bọn hắn. Vậy cũng không được, bọn họ hơi quá đáng, hơn 500 cái mãn cấp người chơi, đột nhiên liền muốn trận ngươi, loại sự tình này làm huynh đệ, tuyệt đối không thể không quản, ngươi cũng đừng nói, việc này chúng ta quản định rồi, 15 phút. Ba chúng ta đại quân đoàn đúng lúc. Lục Thần vừa định nói cái gì nữa Lý Mộc Hoa cái kia hàng cúp điện thoại. Ta đi, cái này chuyện gì a? Lục Thần một tay vịn cái chán. Không phải hẳn là bị vây nốt nhân thỉnh cầu trợ giúp, sau đó trợ giúp phương các loại thôi bị nhà, vì sao đến hắn cái này, thì trở thành gọi bọn hắn đừng tới, còn càng muốn tới. Sư phụ, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Đừng lo, ta gọi điện thoại cho ba ta, làm cho hắn đem dưới cờ hết thảy đoàn đội. Đình chỉ. Đừng. Ngàn vạn lần chớ. Lục Thần vội vàng gọi lại Ngưng Xương, hắn cái này đã đủ nhức đầu, đừng. Nữa gọi những người khác nhúng vào. Nhưng là sư phụ, bọn họ có 500 cái, còn đều là mãn cấp người chơi, ta nghe nói bọn họ trả vài bộ màu cam sao trang. Cho nên mới dám trắng trợn như vậy khiêu chiến ngươi. Lục Thần lắc đầu, cười nói, ta chính là chờ bọn hắn soát đủ sao trang A, ngươi cảm thấy ngươi sư phụ không có màu cam bộ. À, Ngưng Xương sửng sốt một chút, phía trước theo sư phụ 2 ngày. Dường như cũng không thấy trên người hắn có màu cam sao trang A, chỉ có cái kia chứ danh như ý trường côn, ở lúc cần thiết có thể biến thành màu cam. Được rồi, phía trước ta chỉ là mang ngươi thăng cấp, ngày hôm nay cũng nên dạy dỗ ngươi tại sao đánh nhau. Cùng lúc đó, mấy con công hội đang ở trùng trùng điệp điệp chạy tới Lăng Tiêu Thành. Cuồng Lãng, Thiết Huyết, Thế Thao, Hắc Ương, Màu Đỏ, khoảng chừng mấy ngàn người. Nửa giờ sau, đại quân ở Lăng Tiêu Thành tụ tập. Lão đại chúng ta tới rồi. Vô danh huynh đệ. Ba chúng ta đại quân đoàn cũng tới, lần này chúng ta nhất định có thể giúp chút gì không? Ngưng Xương mang theo Lâm Tầm đi tới Vô Danh trước mặt, sư phụ, đây là thế thóc công hội hội trưởng, tìm ca, sư phụ ta. Lâm Tầm chứng kiến Vô Danh cũng có chút khẩn trương, Vô Danh ca chào ngươi, lần này đã biết chuyện này, chúng ta cũng không biết có thể giúp hay không, thế nhưng chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thần bị mấy nghìn người vây vào giữa. Trong lòng hắn không gì sánh được phiền muộn, những người này nhiệt tình. Phải như thế nào sắp đặt ta? Chương 232, Lâm Trận bỏ chạy. Nội trắc ngoạn gia cách làm phi thường bá đạo, trực tiếp dùng tiền xin phong thành, Lăng Tiêu thành trong khoảng thời gian ngắn, các đại cửa thành chỉ có thể vào không thể ra. Đây là điển hình bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, đám người này hơi quá đáng. Lý Mộc Hoa căm giận nói rằng, lớn lối như vậy sao, còn muốn liên lụy nhiều như vậy phổ thông người chơi. Lúc này, ngũ đại công hội chung, tổng cộng 27 danh nội trắc người chơi đứng dậy. Cũng không phải là hết thể nội chắc người chơi đều nhất định sẽ cùng ngoài cửa nhóm người kia làm bạn. Hiện tại bình thường người chơi đẳng cấp lên đây, bọn họ cũng có thể cùng một chút tâm nghi công hội liên lạc,

Không có gì cảm ơn với không cảm ơn, vô danh, ngày hôm nay chúng ta liền giết thống khoái. Tinh Trần đám người từng cái dứt khoát nói rằng. Lục Thần quay người lại, đi hướng hướng cửa thành, còn lại nội chắc người chơi theo sát phía sau. Vô danh sắp đi ra ngoài. Thiên, đại gia không nên chớp mắt ta, phía dưới chính là tối cường đối với mạnh nhất va chạm. Con bà nó, vô danh đây là thật đi ra ngoài. Đây không phải là rõ ràng đi tiễn trang bị sao. Đang ở Lục Thần khoảng cách đại môn không đến 20m thời điểm, Lục Thần đột nhiên một đạo bạch quang. Tiêu thất. Một màn này tới quá đột nhiên, tất cả mọi người đều có chút không biết làm sao, nhất là Tinh Trần bọn họ, càng thêm vẻ mặt ngộp bức. Vô danh hạ tuyến. Duy nhất có thể biết chân tướng, cũng chỉ có Lục Di cùng Lý Mộc Hoa hai người. Lục Di nhanh lên lò góc, chạy đến Lao Ca gian phòng, khi thấy vô danh ra khỏi trò chơi khoang hành khách, không ngừng kiểm tra trò chơi khoang hành khách. Ca. Làm sao vậy? Vô danh hiện tại hận đến nghiến răng, con chim này khoang hành khách đột nhiên ngăn ra liên tiếp. À. Cái này, này sao lại thế này à? Lục Thần lòng nóng như lửa đốt, lúc này ngăn ra liên tiếp quá mau người, hắn lột nguồn điện một lần nữa gắn vào. Lục Di, ngươi nhìn một chút có thể mở lại sao? Ca, ta xoa bóp không có phản ứng. Cơ mờ nở, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Lục Thần nóng nảy bao quanh loạn chuyển. Đúng vào lúc này Lý Mộc Hoa điện thoại tới rồi, thần, làm sao vậy? Lục Thần suy nghĩ một chút, có thể Lý Mộc Hoa bên kia có năng lực người có thể giúp đỡ nhìn, ta trò chơi khoang hành khách dường như xảy ra vấn đề, ngươi bên kia có người tới giúp ta nhìn sao? Ta lập tức tới ngay. Không bao lâu, Lý Mộc Hoa mang người cùng nhau tới. Ai nha, Lục Thần đại ca à, ngươi cái này mới mất nét, online đã không ít người đang mắng ngươi. Lục Thần cũng nghĩ đến, lúc này mất nét, người khác mới mặc kệ là nguyên nhân gì đâu, ở còn lại người chơi xem ra, đó chính là Lâm Trận bỏ chạy à, không phải mắng mới là lạ. Lục Di đấm một cái vào Lý Mộc Hoa trên cánh tay, ngươi nói cái gì à, ca ca của ta vốn là rất gấp, hắn cũng không muốn mất nét ta. Ta biết, ta không phải trách hắn, ta không phải hội báo tình huống nha. Trần Tử, nhanh chóng giúp đỡ vội vàng kiểm tra. Chương 233, vô danh bằng hữu. Thiên hành cao khoa học kỹ thuật sản phẩm, coi như là thông tin lính kỹ thuật xuất thân Trần Tử cũng không còn biện pháp, hắn chỉ có thể kiểm tra một chút đường bộ gì gì đó. Trần Tử, đã khỏi chưa? Không có, bọn họ đường bộ quá, ta đang ở bài tra. Bởi thiết bị chỉ có thể trói chặt một cái tài khoản, cho nên Lục Thần cũng không cách nào dùng Lục Di trò chơi khoang hành khách, hiện tại chỉ có thể chờ. Trần Tử như thế một trận thao túng, cuối cùng cũng thiết bị là có thể mở máy. Kỳ quái, làm sao liền không hơn Internet? Internet cũng không thành vấn đề a. Hắn cái này khoang hành khách là có báo sai hệ thống, nếu như nơi nào xuất hiện liên tiếp vấn đề biết chuẩn xác báo sai, nhưng là cũng không có báo sai tin tức. Trần Tử cũng là không hiểu ra sao. Lục Thần thật có điểm sinh khí, 80 vạn liền làm ra như thế cái thứ đồ hư. Ta còn nói thiên hành kỹ thuật châu lắm chứ. Một bên Lý Mộc Hoa cao mày. UU nói rằng, Lục Thần, kỳ thực theo ta được biết, thiên hành bán ra hơn triệu trò chơi khoang hành khách, hiện nay còn chưa có xuất hiện qua vấn đề. Ngươi cái này, ta không biết có phải hay không là ngươi trúng giải. Lý Mộc Hoa là có nói bóng gió, mấy triệu trong đài chỉ có hắn máy này ngoài ý, vận khí này không khỏi cũng quá tốt ta, hơn nữa còn là tại làm sao thời khắc mấu chốt. Lý Mộc Hoa suy nghĩ một chút, nói rằng, Thần, ngươi chờ chút, ta cho lãnh đạo chúng ta gọi điện thoại. Nếu như là thiên hành công ty dở trò quỷ, như vậy việc này liền không phải là không thể giải quyết, dù sao thiên hành công ty game hay là đang hạ quốc lãnh thổ bên trong, luôn có người có thể trị bọn họ. Chỉ bất quá. Cái này cần thời gian. Cùng lúc đó, hiện tại quan vong đã nổ. Con bà nó, vô danh chiêu thức ấy mất nét đùa xinh đẹp a. Lao tử kinh ngạc cái ngây người. Trước một giây còn nói phải ra khỏi thành, phía sau một giây mất nét, xách xách xách, cái này nắm bắt thời cơ, quả thực kinh sợ, cười ngạo lao tử. Các ngươi chứng kiến những cái này đi theo hắn nội chắc ngoạn ra biểu tình sao? Đó là tương đương đặc sắc ca. Mà người ngoài thành đã biết chuyện này, làm cho càng phách lối hơn. Ha ha ha ha, vô danh đồ chó con, không dám đánh cứ việc nói thẳng, phải dùng tới trang bị sao? Lao tử chơi game nhiều năm như vậy, loại người như ngươi thủ đoạn hèn hạ thấy cũng nhiều, ba hoa tối cường, thật muốn đánh kinh sợ cùng cầu giống nhau. Mọi người đều thấy được, còn cái gì hạ quốc chiến thần? Chớ chê, liền điều này có thể gọi chiến thắng. Gọi kinh sợ thần A. Mấy cái tạp miêu tạp cầu hiện tại có thoải mái hay không à? Không phải mới vừa gọi hung sao? Hiện tại các ngươi chủ tử đều chạy, các ngươi đam chó này chân tại sao không gọi rồi hả? Lãnh Nu đi tới Tinh Trần trước mặt bọn họ, trịnh trọng nhìn bọn họ, vô danh không phải người như thế, ta tin tưởng hắn nhất định là gặp chuyện gì. Thiết huyết bên kia cũng có người qua đây, vô danh từng làm qua cái gì đại gia đều là quá rõ ràng, ta tin tưởng hắn không phải Lâm Trận bỏ chạy nhân, tuyệt đối không phải. Ngưng Xương kích động nói, không thích nghe bên ngoài người ta nói, sư phụ ta là một đỉnh thiên lập địa nam nhân. Tinh Trần mỉm cười, các ngươi vì sao nói với chúng ta những thứ này? Vô Danh là ai, thật coi chúng ta không biết sao? Từ một mình hắn một mình đấu toàn bộ đại hàn phục chúng ta liền tin tưởng cách làm người của hắn, hơn nữa hắn bình thường như thế nào đối với các ngươi, chúng ta cũng đều thấy ở trong mắt, nếu như không phải như thế Vô Danh, chúng ta như thế nào lại tuyển trạch xin vào chạy các ngươi thì sao? Liền Lãnh Nhu bọn họ đều không nghĩ đến, Tinh Trần trong lòng bọn họ đã sớm có một cân đòn, đây không phải là một lần có chuyện xảy ra, hoặc là những người khác tùy ý nhục mạ có thể cải biến được. Lãnh Nhu đột nhiên nở nụ cười, không có ý tứ, là ta nghĩ nhiều rồi, nếu như các ngươi không có độc lập năng lực phán đoán, có thể các ngươi đã sớm gia nhập vào Lăng Thiên Vũ Thần bọn họ bên kia. Tinh Trần cười gật đầu, chính là cái này nói. Sau đó, Tinh Trần nhìn về phía đồng bạn, hít sâu một hơi, các huynh đệ tỉ muội, Vô Danh hiện tại gặp phải phiền toái, chúng ta phải động thân mà ra, tuy là chúng ta đều biết, một trận chiến này chúng ta không thắng được, thế nhưng chúng ta phải làm cho tất cả mọi người chứng kiến, Vô Danh bằng hữu không có một thứ hèn nhát. Bằng hữu của hắn không có thứ hèn nhát, như vậy Vô Danh cũng không khả năng là thứ hèn nhát. Một trận chiến này, chúng ta thay Vô Danh đánh. Mọi người dồn dập gật đầu, ta cũng là ý tứ này, bất quá vừa chết, có gì phải sợ, đám người này cũng thực sự là khôi hài. Trang bị bạo, đẳng cấp rớt, cùng lắm thì làm lại từ đầu thôi, mọi người cùng nhau tiến lên. Tinh Trần mỉm cười, dẫn dắt cái này 27 người, đồng thời đi hướng ngoài cửa thành. Nhìn Tinh Trần bọn họ đi xa bối ảnh, Lãnh Nhu viền mắt ướt át. Lão đại, ngươi nên cảm thấy hài lòng, bởi vì ngươi bên người vây quanh bằng hữu, đều là vậy mới tốt chứ. Lục Thần hiện tại căn bản giúp không được gì, chỉ có thể mở ra máy tính, đi theo chàng mấy người cùng nhau xem phát sóng trực tiếp. Chứng kiến Tinh Trần bọn họ đi hướng cửa thành, Lục Thần hít sâu một hơi. E rằng trước đây, Lục Thần cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, dù cho Lý Mộc Hoa nói đã điều tra mấy người này tình huống. Nhưng là bây giờ, bọn họ đã thông qua Lục Thần sau cùng khảo nghiệm. Lúc này bắt đầu, những người này có thể xưng là hắn Lục Thần. Bằng hữu, ở sắp xỉ 600 người trước mặt đại quân, cái này 27 người đội ngũ, thậm chí ngay cả một đoàn đều thu thập không đủ, có vẻ phá lệ nhỏ bé. Yêu, Vô Danh không đến, các ngươi đi ra là có ý gì ạ? Mãn cấp người chơi hài hước nhìn trước mặt cái này 27 người, làm sao? Là tới đầu hàng. Không có ý tứ, các ngươi quá rắc rối, chúng ta không muốn. Tinh Trần lạnh rên một tiếng, quy phục. Không có ý tứ, các ngươi còn chưa xứng. Ta là để cho ngươi biết nhóm, Vô Danh là mất nét, không phải Lâm Trận bỏ chạy. Tinh Trần muốn nói cho, hiển nhiên không phải những thứ này mãn cấp người chơi, hắn chỉ nói là cho những cái này không rõ chân tướng người xem. Ha ha ha ha, chúng ta đều biết, thời khắc mấu chốt mất nét nha, đích thật là cao chiêu đâu. Ta cảm thấy Vô Danh nhất định là chứng kiến chúng ta nhiều cường giả như vậy, sợ đến tè ra quần, đem trò chơi khoang hành khách phát liệu ở ngớt đường ngắn. Ha ha ha ha, một đám người điên cuồng cười to. Đại quân hàng trước nhất, Lăng Thiên Vũ Thần hơi ngẩng đầu lên, mắt nhìn xuống trước mặt mấy người, Tinh Trần, ngươi người này thật là có ý tứ, trước đây ta để cho ngươi vào đàn ngươi không vào, hiện tại không nên cùng Vô Danh xen lẫn trong cùng nhau, kết quả đây, ngươi chủ tử chạy, kết quả còn muốn các ngươi những người này đảm đường pháo hôi, ai, thực sự là thương cảm a. Hợp Kim Lưu Đức Hoa cả giận nói, đừng giả từ bi, vào ngươi đàn. Nhìn thủ hạ của ngươi nhân, theo ngươi mỗi đêm ngày soát thông thiên tháp, kết quả đây, trừ bọn ngươi ra vài cái. Những người khác còn có tranh trang bị sao? Một mình ngươi đem trang bị cường hóa đến ngũ, xách xách xách, đây là muốn mấy bộ thần võ bộ A, ngươi cũng thực sự là mạnh mẽ A, da mặt dày đến vô địch mạnh mẽ. Chính mình ăn thịt, làm cho theo ngươi huynh đệ liền canh đều không uống được một ngụm. Ít nói nhảm, đừng tưởng rằng ngươi nói ba xạo là có thể gây xích mích huynh đệ chúng ta quan hệ, trang bị đương nhiên muốn một người bắt đầu, về sau ta sẽ cho bọn hắn mỗi người làm một bộ. Đó là tiệp bành Vu Hiến cười nhạt, hừ hừ, thật vậy chăng? Ngươi lừa gạt người khác có thể, nhưng ngươi cảm thấy ngươi gạt được chúng ta sao? Trước đây chúng ta không phải là nghe được ngươi với ngươi vài cái tâm phúc nói, mới, chỉ có, chẳng đáng cùng ngươi làm bạn. Biên, tiếp tục biên. Lăng Thiên Vũ Thần thẳng thắn lấy lui làm tiến, ngươi nếu như cảm thấy lời của ngươi nói có người tin tưởng, mặc dù tiếp tục biên.